tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 438 hồng hoang một góc cuối cùng. Từ Niên cùng Đông Phương Thác cắt cùng Hứa Dịch so đấu tốc độ bay dự định. Đông Phương Thác còn tốt, hắn nhận định Hứa Dịch là cường giả hàng cường. Mà Tử Niên thì sắc mặt xanh xám, đối với trên tốc độ bay thua tại Hứa Dịch canh cánh trong lòng. Đông Phương Thác đánh cái giảng hòa nói, Vương Huyên chắc tuyệt, bội phục bội phục. Xem ra Vương Huyên chưa vào ta Đông Hoa Tiên Môn làm tiên dịch lúc, chỉ sợ cũng có khác truyền thừa. Xem ra gia sư nói không sai. Thiên hạ lớn, kỳ nhân ẩm sĩ xuất hiện lớp lớp. Không phải chỉ tám đại tiên môn Tàng Long Ngọa Hổ. Thiên hạ cũng có kỳ sĩ diệu truyền. Từ Niên lạnh hừ một tiếng nói. Bất quá là chỉ là độn pháp. Dùng để đi đường. Thoáng mau mau cước trình. Đông Phương Huyên làm gì chuyển ra như thế lớn mú cao. Đông Phương Thác khẽ mỉm cười nói. Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại có tiên. Một hơi này, Từ Huyên được phục. Khỏi cần phải nói. Vương Huyên cái này tuyệt diệu thân pháp. Từ Huyên chẳng lẽ không nhìn ra một chút đoan nghe tới sao? Từ Niên tâm niệm vừa động. Lông mày lập tức kết xuất hai cái thật sâu cục. Hắn đột nhiên ý thức được cái này Vương Thiên Thu thi triển dù gì thân pháp. Hắn lại không thể phát giác được chút nào sóng linh khí. Liền mang ý nghĩa này bộ thân pháp cũng không phải là chân nguyên pháp thuật. Thuần lấy thần niệm có thể có đáng sợ như vậy tốc độ bay quả thực vượt qua lẽ thường. Ý thức được cái này điểm, hắn đã mất đi tiếp tục cãi lại hứng thú, lập tức cắm đầu tiến lên. Đông Phương Thác xông Hứa Dịch cười một tiếng. Hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Nếu có tuyệt diệu công pháp truyền về tiên môn, tất có ngoài ý liệu ban thưởng. Vương Huyên ghi nhớ. Lại không tận lực lãng phí chân nguyên, bão táp đột tiến. Hứa Dịch cảm ơn trong lòng nhưng không có đem này xả thân quyết giao lưu đi ra ý nghĩ. Không phải hắn của mình quý. Mà là cái này xả thân quyết trừ hắn bên ngoài. Còn chưa có người có thể phát huy công pháp này toàn bộ uy năng. Bằng không thì. Công pháp này cũng sẽ không ở Thái Thanh Thượng Phái lưu truyền lâu. Mà chưa gặp gỡ chân chính biết hàng người. Cuối cùng bị Tần Thanh đưa vào trong tay của hắn. Thực sự là cái này bộ nhất giai mãn cấp công pháp đối với thần niệm ngưng dày độ yêu cầu cực cao. Lại cứ công hiệu lại yếu. Chỉ là một bộ thân pháp. Duy chỉ có hắn có siêu cường thần niệm. Càng có chí ai chi ý vì trợ. Cuối cùng mới có thể đem này bộ pháp quyết vận chuyển tự nhiên. Cái này bộ xả thân quyết nói là nhất giai mãn cấp công pháp. Nhưng tá tại chí ai chi ý cùng hắn siêu cường thần niệm. Lại phát huy ra vượt xa nhất giai công pháp thực lực. Mặc kệ tá tại thân pháp. Vẫn là phụ tại hóa hình cốt kiếm. Cái này bộ xả thân quyết đều là hắn lập tức để nhất đẳng khẩn yếu thuật pháp. Giao lưu ra ngoài chưa chắc sẽ gặp gỡ người biết hàng mà bán ra giá cao. Nếu như gây nên không tất yếu chú ý nhưng lại là lớn phiền phức lớn. Hứa Dịch chính tâm niệm chớp đồng thời khắc trong tầm mắt bỗng nhiên ánh vào một vệt to lớn ánh sáng. Nghênh mắt nhìn lại. Hơn 10 dặm bên ngoài. Một đạo cử đại quần sáng vắt ngang trước mắt. Càng đi phủ cận. Cái kia quần sáng càng phát ra to lớn. Hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Đông Phương Thác tâm niệm lại lần nữa truyền đến. Vương Huynh. Lại nuốt Thanh Nguyên Châu. Đợi nhập giới điểm về sau. Bên trong linh khí cuồng bạo. Xông phá ra thịt. Hủy hoại gân cốt. Cần lấy tinh thuần sinh mệnh nguyên lực đến chống cự. Để tránh tách ra, người ta ba người lấy thần niệm xen lẫn tốc độ cao nhất thông qua quang môn. Nói xong, liền đem mấy viên thuần xanh nguyên châu nhét vào trong miệng. Hứa Dịch theo lời mà đi. Không bao lâu, ba người thần niệm xen lẫn thành một lớp bình phong cùng nhau xông vào quang môn. Mới nhập quang môn bên trong, Hứa Dịch liền cảm giác quanh thân đau đớn, ngũ tạng muốn nứt, gân cốt cùng vang lên. To lớn thương tích mới sinh. Nguyên châu tại thể nội diễn sinh to lớn dòng nước ấm. Chớp mắt tìm được phát tiết cửa. Lập tức hướng quanh thân đau xót dũng mãnh lao tới. Toàn bộ quá trình. Kéo dài bất quá mười mấy hơi thở. Hứa Dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bên tai liền truyền đến Đông Phương Thác quát khẽ âm thanh. Nhanh chóng ăn vào Tam Dương Châu. Hứa Dịch lập tức đem Tam Dương Châu nhét vào trong miệng. Kịch liệt đau nhức nháy mắt đột kích. Không cần đập vào mắt, hắn liền biết được quanh thân da thịt đã bị cái kia vô cùng cuồng bạo linh khí xông ra vô số lỗ thủng. Cơ bắp tấn nát. Liền huyền đình tôi thể quyết ở đây cuồng bạo linh khí dưới. Đều không thể làm được hữu hiệu phòng ngự. Tam Dương Châu mới vào trong bụng. Một cỗ cuồng bạo nhiệt lưu từ giữa ngực bụng dâng lên. Tại quanh thân ra bên ngoài kết thành một cách vô pháp cảm giác nhưng lại chân thực tồn tại lồng khí. Chống cự lấy cuồng bạo linh khí xung kích. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch lại dùng một viên thanh nguyên châu, nhanh chóng hồi bổ lấy thương thế. Nhục thân mới khôi phục. Cảm quan bên trên chi giác lập tức rõ ràng đứng lên. Chỉ một thoáng, từng đạo đầy đủ thiên địa cảm xúc xông lên đầu. Tang thương một mạc, bao là bi thương. Một nháy mắt, Hứa Dịch chỉ cảm thấy mũi mỏi nhừ. Hắn tựa hồ thể ngộ đến cổ xưa nhân tộc tiên tổ tại cách này man hoang thế giới chiến thiên đấu địa. Lịch vạn kiếp mà bất diệt. Cuối cùng truyền xuống nhân tộc huyết mạch. Mà đến nỗi nay nhân đạo đang thịnh. Kinh ngạc hồi lâu, hắn mới dần dần thích ứng nơi đây hoang vu khí tức bi trắng. Từ niên thất thanh nói. Hồng hoang một góc. Quả nhiên là hồng hoang một góc. Phiến thiên địa này tinh khí thần. Rõ ràng khác nhau rất lớn. Loại kia hùng hồn bên trong cổ lão bi thương. Ý niệm như sắt. Có thể trực tiếp ảnh hưởng chúng ta tâm ý. Lại có. Nơi đây linh khí. Đã chẳng biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt làm hao mòn tiết lộ. Nhưng như cũ cuồng bạo khiến Dương Tôn Cường giả cũng vô pháp lấy nhục thân tiếp nhận. Có thể nghĩ. Khi nơi đây còn tồn tại hồng hoang thời điểm. Nên từng sinh ra nhiều ít diệt thế tiên tôn. Khuyên thế đại năng. Đông Phương Thác thở dài. Đúng vậy a, nhân tộc không dễ. Có thể tại cách này vạn giới sinh linh bên trong trổ hết tài năng. Chẳng biết chúng ta nhân tộc tiên tổ đến cùng bỏ ra như thế nào gian khổ cố gắng. Từ huynh, ngươi nói nơi đây là hồng hoang một góc. Cái kia lúc đầu hồng hoang thế giới lại đi nơi nào? Tử Niên bật thốt lên. Đương nhiên là dần dần diễn hóa, thoái hóa, thành chúng ta bây giờ thế giới này. Lời nói mới mở miệng, hắn liền cảm giác ra không đúng. Cái này hồng hoang một góc trải qua cái này vô số tuế nguyệt làm hao mòn tẩy lễ. Còn linh khí cuồng bạo, chân chính hồng hoang thế giới cho dù không ngừng thoái hóa, cũng vạn không sẽ trở thành vì bây giờ Bắc Cảnh Thánh Đình. Trong chốc lát, hắn ý niệm có chút không thông suốt. Chợt Hứa Dịch xông hai người liền ôm quyền nói, nhị vị đại nhân đợi chút, mố đi đi liền về. Lập tức, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một lát, hắn lại lách mình mà quay về. Từ Niên cau mày nói, Vương Thiên Thu, xem ra ngươi quả là được thần ẩm châu loại hình gì bảo. Thật không nghĩ tới, ngươi tại quảng mỏ làm dịch, lại gặp nhiều như vậy tiên duyên. Vừa mới giao chiến, Hứa Dịch thân hình liền tại cuồng bạo trong bụi mù biến mất. Mà mới, Hứa Dịch thân hình lại lần nữa tại hắn thần niệm bên trong biến mất. Nên biết Hứa Dịch rời đi thời khắc, biến mất tại hắn tầm mắt thời điểm, liền đồng thời biến mất tại hắn thần niệm bên trong. Đến tận đây, Tử Niên làm sao không biết Hứa Dịch 10 phần 10 là vận dụng che giấu khí tức bí bảo. Hứa Dịch mỉm cười nói, Tử đại nhân nói quá lời. Tư đáp một câu, lại không giải thích. Đông Phương Thác cũng không rõ ràng Hứa Dịch lúc trước rời đi đến cùng cần làm chuyện gì. Nhưng hắn biết tu sĩ trọng bí ẩn. Chỉ cần không liên quan đại cục, hắn cũng không thèm để ý. Lập tức, lấy ra một viên truyền tin châu. Liền đợi kết nối. Lại bị Hứa Dịch ngừng lại. Đông Phương đại nhân nhưng là muốn liên hệ thành tiên quân bọn hắn. Đông Phương Thác hơi mang kinh ngạc nhìn mắt Hứa Dịch. Nói, đúng vậy, làm sao, có vấn đề gì? Hứa Dịch nói, trộm cho rằng, chúng ta ba người tốt nhất trước một mình hành động một đoạn thời gian, tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 439 phân bảo phương pháp. Tử Niên cả giận nói, lòng lang dạ thú cuối cùng lộ ra, ngươi liền ngoại môn đệ tử còn không phải, liền dám không nhìn tiên quân lệnh. Nói là gan to bằng trời. tội ác tày trời cũng không đủ. Hứa Dịch mỉm cười nói, từ đại nhân không được vội vã chụp cái mũ, nghe Vương Mỗ nói hết lời. Trộm cho rằng lần này địa ngật điện chuyến đi, cơ hội được không dễ. Chúng ta tiến đến cùng thành tiên quân tụ hợp, tuy có cơ duyên, nhị vị cho rằng sẽ đến lượt chúng ta sao? Tử Niên hừ lạnh nói, ngươi cho rằng đơn độc hành động, có cơ duyên liền có thể đến lượt ngươi? Không nói đến cái này địa ngật điện bên trong khắp nơi hung hiểm, chân chính thần điện truyền thừa chỉ nắm giữ tại 3 tên nội môn đệ tử trong tay, không đi theo tiên quân hành tẩu, đừng nói cơ duyên, chính là mạng nhỏ khi nào đưa xong cũng không biết được. Hứa Dịch nói, đây chính là ta muốn cùng nhị vị đại nhân giảng, chỉ là bất tài, cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút cái này thiên thần điện truyền thừa bút ký. Tử Niên cùng Đông Phương Thác cùng nhau mi tâm nhảy một cái. Lập tức, Tử Niên trách mắng, ít hồ ngôn loạn ngữ, thần điện truyền thừa bút ký loại nào cực kỳ trọng yếu, như thế nào lưu lạc tại tay ngươi? Hứa Dịch cũng không đáp lời nói, đưa mắt nhìn bốn phía, thần niệm phóng ra, hơn 300 trượng bên ngoài một đóa thất thải tiểu hoa phiêu nhiên rơi vào trong bàn tay hắn. Lập tức, hắn ra thịt phá vỡ một đạo miệng vết thương, đem tiểu hoa cánh hoa vò nát nhẹ nhàng thoa lên trên vết thương. Lập tức miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tử Niên cùng Đông Phương Thác lớn kinh, Dương Tôn tu sĩ sau khi bị thương có thể lập tức phong bế miệng vết thương cũng không là kỳ. Này điểm ngưng dịch tiểu bối liền có thể làm được. Cần phải miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhất định phải thoa ngoài ra bên trong dùng dược phẩm. Cái này Vương Thiên Thu miệng vết thương khôi phục nhanh như vậy, rất rõ ràng là cái kia đóa thất thải tiểu hoa công lao. Hứa Dịch nói, hoa này tên là thất sắc hoa, có lưu thông máu sinh cơ kỳ hiệu. Tử Niên im lặng không nói gì, mắt thấy mới là thật, để hắn như thế nào còn có thể hoài nghi Hứa Dịch lời nói có hư. Lập tức vì đó tâm động. Đông Phương Thác mặt có chủ trừ, hắn xưa nay làm việc đều lấy tiên môn lợi ích làm trọng. Trong lúc này hắn dù tâm động, lại như cũ không hạ nổi quyết tâm bỏ qua một bên đại bộ đội đơn độc hành động. Hứa Dịch lại thêm một mồi lửa nói, vừa mới Vương Mỗ tạm thời rời đi, liền đem trên thân một kiện thần binh che giấu tại một chỗ bí địa, mượn dùng nơi đây cuồng bạo linh khí đến gần dưỡng thần binh. Nhị vị nếu là có hứng thú, cũng nhưng như thế làm. Lần này nói lại là tình hình thực tế, hắn vừa mới rời khỏi, chính là chọn một bí địa đem chiêu hồn phiên chôn giấu tại một chỗ linh huyệt, bố trí tiểu trận, bắt đầu ẩn dưỡng cái này chiêu hồn phiên. Mà cái này phen hành vi cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát, chính là được từ Hà Bân Cơ giao phó truyền thừa bút ký cùng Hà gia vài đời người nghiên cứu tâm đắc bút ký. Cho tới cái kia ẩn dưỡng chiêu hồn phiên trận pháp đồng dạng cũng là được từ Hà Bân Cơ. Này hồng hoang một góc linh khí thực sự cuồng bạo, thân thể con người tuy khó tiếp nhận, nhưng với thần binh mà nói, lại là khó được ẩn dưỡng bảo địa. Hứa Dịch tu di giới bên trong bảo vật tuy nhiều, trừ Tử Tâm Châu, Tử Nguyên Châu cùng cái kia sợi chân long hoàng khí bên ngoài, có thể vào hắn mắt thần binh lợi khí cũng bất quá một kiện chiêu hồn phiên cùng một thanh hóa hình cốt kiếm, chính là cái kia Linh Lung Tháp. Trong lòng hắn cũng không nhiều trọng yếu, còn lại đều không đủ luận. Hóa hình cốt kiếm là hắn lập tức chủ đánh thần binh, giây lát rời đi không được, mà chiêu hồn phiên quá mức dễ thấy, tùy tiện hắn không dám lấy ra sử dụng, vừa vặn nhờ vào đó bảo địa tiến hành ẩn dưỡng. Đương nhiên, vì ngăn ngừa kỳ bảo có sai lầm, hắn đồng thời đưa thả một viên thần ẩm châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, biến mất chiêu hồn phiên tồn tại. Nếu không, hắn lại như thế nào an tâm? Lại nói Hứa Dịch nói xong, Tử Niên nói, bản đại nhân cùng Đông Phương đại nhân cũng không có ngươi như vậy nhiều cơ duyên bảo vật, không cần chọn đất ẩn dưỡng. Ngươi nếu thật muốn cùng ta hai người cùng nhau tìm tòi bí mật, cái này truyền thừa bút ký nội dung phải chăng nên chi tiết cho biết? Tử Niên cũng không phải là không bảo, chỉ là không quen trọng bảo rời khỏi người. Nếu như mất đi, Cuộc mua bán này có thể thật to không có lời. Hứa Dịch nói. Từ đại nhân như nói như vậy. Vậy Vương Mỗ chỉ có thể là không lời nào để nói. Như thế liền không chậm trễ Từ Huyên cùng Đông Phương Huyên. Vương Mỗ một mình tầm bảo là được. Từ Niên kinh sợ cùng xuất hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám bất tuân tiên lệnh. Đặc lập độc hành Hứa Dịch nói. Từ đại nhân đừng quên. Mỗ nhập cách này địa ngật điện. Là bằng bản lĩnh kiếm tới cơ hội. Theo ta được biết. Tiên môn lấy lệnh tìm tòi bí mật thiên thần điện lực lượng. Chính là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Nhiều Vương Mỗ một cách không nhiều. Vương Mỗ đã không phải nội môn đệ tử cũng không phải ngoại môn đệ tử. Tự nhiên không nhận tiên môn này lệnh ước thúc. Nhị vị như muốn tìm thành tiên quân mấy người tổ hợp. Hiện tại xuất hành chính là. Mỗ lại muốn vì Hà tiên quân liều một cách cơ duyên. Từ Niên trợn mắt húc mồm. Hắn sớm kiến thức Hứa Dịch khó chơi, lại không nghĩ tới lại khó chơi đến tận đây. Lại cứ cách này Vương Thiên Thu lại chữ câu kẹp tại đạo lý. An tỉnh bên trên. Mang ra Hà Tiên Quân làm hậu trường. Để hắn vô pháp phản bác. Đành phải quét liếc mắt Đông Phương Thác. Nói ra. Đông Phương Huyền. Cách này thời điểm. Ngươi cũng không thể không lên tiếng. Đông Phương Thác chuyển xem Hứa Dịch nói. Vương Huyên là thật tâm mời. Vẫn là cùng nhau đùa ta cùng Tử Huyên nếu là thật lòng mời. Mỗ nguyện cùng Vương Huyên đồng hành. Vừa mới, hắn căn bản chưa chú ý Tử Niên cùng Hứa Dịch dây dưa, mà là chuyên chú tại sâu trong nội tâm mình xoắn xuýt. Xoắn xuýt nửa ngày, lúc này, hắn cũng cuối cùng làm hạ quyết tâm. Thực sự là tiên duyên khó được. Trên trời rơi xuống một cái Vương Thiên Thu nắm giữ thần điện truyền thừa tất tập. Chẳng lẽ không phải là thiên ý? Trời cho không lấy, ngược lại bị tội lỗi. Hứa Dịch nói. Vương Mỗ sao dám nói đùa? Chỉ là Từ đại nhân đối với Vương Mỗ không đủ tín nhiệm. Đông Phương đại nhân nguyện ý gia nhập. Cho dù tốt cũng không có. Hứa Dịch đương nhiên có thể độc hành, nhưng có Đông Phương Thác cùng Tử Niên gia nhập tự nhiên càng tốt hơn. Dù sao ở đây địa ngật điện bên trong. Các thế lực lớn. Cường giả tụ tập. Hắn chỉ là một cách Đông Hoa tiên môn thử đệ tử. Đơn thương độc mã đi tại cách này địa ngật điện bên trong. Rơi trong mắt người ngoài. Không khiển trách với anh hài cầm thỏi vàng dòng đi nhộn nhịp thành phố. Một khi cùng người bên ngoài gặp nhau bộc phát xung đột cùng giết chóc cơ hồ là nhất định. Mà có Đông Phương Thác cùng Tử Niên đồng hành tình huống tự nhiên thật to đổi mới. Huống chi. Nếu như hai người này không đồng hành, ngày khác hắn trở về Đông Hoa tiên môn, việc hắn từng cả người vào địa ngật điện tầm bảo sự tình, tất nhiên bại lộ. Tự nhiên quyết định sẽ không vì hắn giấu riêng. Nói không chừng sẽ còn châm ngòi thổi gió, dẫn phát vô số phiền phức. Tự nhiên sớm đã ý động, thấy Đông Phương Thác đáp ứng, thuận nước đẩy thuyền nói, muốn đồng hành cũng không phải không thể. Nhưng bảo vật này phân phối sự tình. Cần nói trước. Không phải là Tử Mỗ bụng dạ hẹp hòi. Mà là Tử Mỗ gặp quá nhiều có thể cùng chung hoạn nạn. Không thể chung phú quý nhân vật. Hứa Dịch nói Tử đại nhân lời ấy đại thiện. Mỗ không gì nhị. Đông Phương Thác nói. Tử Huyên đã đưa ra này nhị. Nghĩ đến trong lòng đã có tính toán trước. Không bằng nói ra đến. Mọi người cùng nhau tham tưởng. Từ Niên cười nói. Tính toán trước không dám nhận. Chỉ có hiểu biết nông cạn. Từ Mỗ là nghĩ như vậy. Chúng ta muốn gặp được tình huống. Đơn giản phân ba loại. Một loại là bảo vật vừa lúc đủ phân ba phần. Cùng bảo vật không đủ ba phần. Hoặc bảo vật vượt qua ba phần số lượng. Bảo vật vừa lúc đủ phân ba phần. Hoặc là ba phần bội số. Cái kia không thể tốt hơn. Người ta ba người chia đều chính là nếu bảo vật không đủ ba phần. Mỗ cho rằng đến lúc đó chúng ta liền đều bằng bản lĩnh. Các lấy đoạt được mà bảo vật như vượt ra khỏi ba phần. Trừ chia đều cái kia phần. Còn sót lại vẫn như cũ là mỗi người dựa vào năng lực. Các lấy đoạt được. Chẳng biết nhị vị cho rằng Từ Mỗ này nhị như thế nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 440 Hàn Linh Tuyết Bích nếu bàn về đối chiến. Từ Niên xác thực có phần là kiêng kỵ Hứa Dịch. Nhưng nếu luận đến đoạt bảo, hắn người mang bí pháp, trong lòng ngược lại rất có tính toán trước. Mà hắn đem tư tâm ẩn nấp tại đường hoàng đề nghị bên trong, cũng không sợ Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác chỉ trích. Đông Phương Thác lấy đại cuộc làm trọng, không muốn điểm phá. Hứa Dịch căn bản khinh thường Từ Niên tiểu tâm tư. Hai người đều đáp ứng. Từ Niên trong lòng buông lỏng một hơi nói, như thế, chúng ta liền nắm chặt thời gian đi. Hứa Dịch nói, Từ đại nhân đừng gấp, ta cho rằng còn có một chuyện cũng nên nói trước. Từ Niên nhướng mày. Chuyện gì? Hứa Dịch cười nói, không phải đại sự, chính là ngươi ta ba người đồng hành, nên lấy ai làm chủ? Từ Niên khóe miệng hiện lên cười lạnh, nghe ngươi ý tứ, cho là muốn làm cái này người đầu lĩnh. Xin hỏi Vương Thiên Thu Vương đại nhân là gì thân phận? Hứa Dịch mỉm cười nói, tại cái này địa ngật điện bên trong, căn bản mục đích là tìm tòi bí mật tầm bảo, cùng thân phận lại nhấc lên cái gì liên quan? Như Từ đại nhân có dẫn sắc ta cùng Đông Phương đại nhân tìm được bảo vật năng lực, tự nhiên lợi dụng Từ đại nhân làm đầu. Như thế nào? Từ Niên trừng mắt Hứa Dịch, khó phát một lời. Đông Phương Thác nói, việc này không cần nhiều nghị, tâm bảo sự tình bí truyền tận được tại Vương Huyên, từ lúc này lấy Vương Huyên cầm đầu. Huống chi phân lấy bảo vật thời điểm, Từ Huyên đề nghị, Vương Huyên vốn có thể cậy vào bí truyền chi công yêu cầu nhiều hơn chia lãi, nhưng Vương Huyên chưa nói một từ. Mãi đến lúc này, Từ Huyên cần gì phải cùng Vương Huyên tranh chấp? Huống chi người ta ba người đồng hành, tầm bảo chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tin tưởng tại Vương Huyên dẫn sắt dưới, tầm bảo hiệu quả càng cao. Từ Huyên chấp nhận hay không? Từ Niên liền sườn núi xuống lừa, gật đầu nói, thôi được, liền theo Đông Phương Huyên lời nói. Nói xong, Hứa Dịch đi đầu về phía tây bắc hướng bay vút lên mà đi. Mênh mang cử sơn, hùng hồn bao la hùng vĩ, lao nhanh nước sông, cuồn cuộn phát quang, liền ngay cả một bông hoa một cọng cỏ cũng hiện ra lấy chí liệt vẻ đẹp, như giữa trời dương, như muốn rực đốt. Ba người thần niệm thoáng phóng ra, liền có thể cảm nhận được vô số oanh liệt sinh mệnh khí tức. Cứ việc những khí tức này có lẽ nguồn gốc từ một trùng một cá, một chim một thỏ, có thể loại kia mãnh liệt sinh mệnh chi ý, để lòng người bên trong quanh quẩn cảm động, đều là ba người từ chưa từng thấy qua. Ba người riêng phần mình không nói gì, đắm chìm trong cái này rung động lòng người hồng hoang vẻ đẹp bên trong. Phi độn ra hơn trăm dặm về sau, Hứa Dịch bỗng nhiên có động tĩnh, nhưng gặp hắn thỉnh thoảng hướng không trung huy sái một chút màu đỏ bột phấn, vòng đông vòng tây, thời gian nửa canh giờ, cái kia màu đỏ bột phấn đã huy sái ra mấy ngàn dặm, vẫn như cũ không ngừng nghỉ. Dần dần, Từ Niên sinh ra không chịu, âm thanh lạnh lùng nói, liền như thế không có đầu con ruồi giống nhau tán loạn, đến cùng để làm gì? Ý Vương Thiên Thu, ngươi nếu không nói ra cái nguyên cớ đến, Từ Mỗ liền không phụng bồi. Không phụng bồi Từ đại nhân có thể tự đi. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười. Từ Niên chán nản, đang chờ nổi giận, lại làm cho Đông Phương Thác ngăn trở. Ta tin tưởng Vương Huyên như thế làm, tất có tác dụng ý. Chúng ta sốt ruột, Vương Huyên càng gấp. Từ Huyên như thật chờ không kiên nhẫn, có thể đi đầu cùng Thành Tiên Quân bọn hắn hội hợp. Từ Niên triệt để không nói gì. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch huy sái ra màu đỏ bột phấn tại không trung nhan sắc phi tốc chuyển nhạt. Hứa Dịch trong lòng vui mừng thoáng thay đổi phương hướng, huy sái bột phấn khoảnh khắc liền khóa chặt hướng chính tây, hướng chỗ kia bão táp mà đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch cuối cùng định trụ thân thể, xa xa ngắm lấy hơn trăm trượng bên ngoài vắt ngang một tòa rộng bất quá hơn 20 trượng, cao không gặp đỉnh thuần trắng như gương bóng loáng vách đá. Đông Phương Thác ngạc nhiên nói, hẳn là cái này mặt bóng loáng trên vách đá sinh có gì bảo. Cái kia màu đỏ bột phấn chính là tìm kiếm cái này gì bảo mấu chốt. Hứa Dịch gật đầu nói, vừa mới Vương Mỗ vẩy ra màu đỏ bột phấn gọi là xích diễm sa, vật này không còn dùng cho việc khác, duy tính thuộc cực nhiệt, đối với hàn khí cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Lúc đó, cái này xích diễm sa nhan sắc vàng nhạt, liền chứng minh Lân Cận tất có chí hàn vật. Một phen vất vả cuối cùng không có uổng phí, tìm được cái này hàn linh tuyết bích. Này hàn linh tuyết bích bên trên sinh có một loại gọi là tiên nguyện môi dị quả. Chính là bảo dược. Sau đó liền có tác dụng lớn. Nói đến, Hà Bân Cơ giao tại Hứa Dịch văn tự. Nội dung dù tương đối khá phú, nhưng trọng điểm cũng chính là đại lượng số trang đều miêu tả tại Hoàng Cực Điện cùng Huyền Hoang Điện. Liên quan đến Địa Ngật Điện số trang cũng không nhiều, cũng ghi chép tìm kiếm số bên trong bảo dược bí pháp. Nhưng Hứa Dịch biết rõ tham thì thâm, một phen tổng hợp suy tính về sau, lựa chọn trước mắt con đường này. Cho tới xích diễm xa có thể phát hiện hàn linh tuyết bích, nguyên lý bên trong hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, vừa mới chỉ là theo miệng bịa chuyện. Dù sao Hà gia mấy đời người chỉnh lý ra tâm đắc bút ký, sẽ không ghi chép đại lượng khảo thí pháp môn cùng lý luận nguyên lý, sẽ chỉ ghi chép trực tiếp nhất thao tác biện pháp. Lại nói, Hứa Dịch dứt lời, tự niên thân hình trước tự hướng phía hàn linh tuyết bích bắn tới. Thế đi cực nhanh, thoáng qua liền tới vách núi gần 30 vị trí đầu trưởng bên ngoài. Chợt, cái kia vách núi đột nhiên phóng ra một đạo thanh mang. Liền thấy Tử Niên thân thể giống chịu khai thiên cử chùy mãnh liệt một kích. Giống như đạn pháo đập ra trăm trượng. Lăng không cuồng thổ máu tươi không thôi. Đông Phương Thác vội vàng đoạt đến phủ cận, đem hai viên đan dược đánh vào trong miệng hắn. Trọn vẹn qua mười mấy tức, Tử Niên sắc mặt trắng bệch mới thoáng khôi phục người sắc. Có một chút thân đứng lên khỏi ghế. Chỉ vào Hứa Dịch quát mắng. Tốt ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Biết rõ nơi đây có gì, lại không cáo chi tại ta. Không kịp Hứa Dịch trả lời, Đông Phương Thác trước nổi giận. Từ huyên ngươi lại như vậy không phân nặng nhẹ. Mỗ cũng không muốn cùng ngươi đồng hành làm bạn. Rõ ràng là ngươi vội vã đoạt bảo. Vương huyên còn không kịp phát một lời, ngươi liền nhảy lên xuất thân đi. Mãi đến giờ phút này sao lại tới trách cứ vương huyên? Là loại nào đạo lý? Tử Niên giận nổi giận đùng đùng chừng mắt Đông Phương Thác, khóe mắt chuyển sang lạnh lẽo, không nói một lời. Hứa Dịch căn bản không để ý tới không hỏi Tử Niên. Cùng Đông Phương Thác phân nói ra. Cái này hàn linh tuyết bích rất là dược dị. Chúng ta muốn hái tiên nguyện môi nhiều sinh tại cái này hàn linh tuyết bích đỉnh. Nói ít cũng tại năm cao trăm trượng trên không. Mà cái này hàn linh tuyết bích thiên nhiên liền có thể thu nạp ngũ hành linh khí. Trừ ngoài ra, tại nó quanh mình 50 trượng, liền có niệm trì ngăn trở, có thể trì trệ thần niệm. Bất luận cái gì xâm nhập vào 30 trượng bên trong sinh linh đều sẽ kích thích lên hộ bích lồng ánh sáng. Mà cái này hộ bích lồng ánh sáng duy chỉ có đối với thần niệm miễn dịch. Cho nên muốn hái cái này tiên nguyện môi, cũng chỉ có thể lấy thân đột tiến niệm trì bên trong, tận khả năng triệt tiêu niệm trì đối với thần niệm trì trễ khoảng cách, lại kích phát thần niệm, xuyên thấu niệm trì, lúc này mới có thể lấy thần niệm hái tiên nguyện môi. Cho nên còn phải làm phiền Đông Phương huyên cùng Tử huyên dùng thần niệm đem vương mố đưa đến chỗ cao. Tử Niên nói, ngươi tự lấy thần niệm ngự không chính là tội gì muốn ta mấy người phí sức. Đông Phương Thác chuyển xem Hứa Dịch nói, vương huyên, không bằng ngươi ta đưa Tử huyên đi lên. Hứa Dịch hơi mang kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Thác. Tử Niên cũng không hiểu thấu. Lập tức Đông Phương Thác chuyển xem Tử Niên nói, Tử huyên, lần này ta vẫn như cũ ủng hộ ngươi. Nếu như Tử huyên không thể bình yên hái tiên nguyện môi mà về, liền mời Tử huyên lại không muốn đối với vương huyên để bất kỳ gì nghị gì. Tử Niên lạnh nhạt nói, Đông Phương huyên xoay chuyển một tay tốt đà. Yên tâm, bất quá là chỉ là mấy viên tiên nguyện môi. Từ mố không cần hai người các ngươi tương trợ, liền tự đem vật này thu hồi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 441 đảm bảo nói xong, Tử Niên thân hình bỗng nhiên dâng lên, nhanh chóng đằng cao đến 500 trượng. Đã có thể trông thấy đỉnh bên trên, vốn liền một lùm bụi to bằng nắm tay màu đỏ hình trái tim bảo dược. Trong lòng hắn vui mừng, liền phóng ra thần niệm, hướng bảo dược tìm kiếm. Nào có thể đoán được, thần niệm mới xâm nhập vách đá 50 trượng bên trong, lập tức giống chui vào một mảnh sền sệt bên trong, chính là lâm vào niệm trì bên trong. Hắn đem hết toàn lực, mới đem thần niệm xuyên thấu niệm trì hướng phía trước đẩy vào bất quá 3 trượng, liền rốt cuộc đẩy không vào được. Từ Niên chỉ cảm thấy trước người vắt ngang lấy giống như hải dương bột nhão, tầng tầng bột nhão mấy muốn đem hô hấp của hắn đều phong ngăn chặn. Bước đến tuyệt cảnh, Từ Niên đột ngột khai linh khiếu, thu hồi thần niệm, lập tức chắc chờ cảm giác chợt nhẹ. Lúc này lấy chân nguyên thôi động thuật pháp, khống ổn thân hình. Tại hắn nghĩ đến, cái này niệm chỉ đối với thần niệm có trở ngại ngại, chưa hẳn đối với chân nguyên pháp thuật có trở ngại ngại. Nào có thể đoán được, chân nguyên pháp thuật mới phóng ra, phong phú út thủy linh khí lập tức bị vách đá hấp thụ, thân thể lại không thủ lực, lại lăng không ngã xuống. Từ Niên còn muốn phóng ra thần niệm nâng bản thân, thụ niệm chỉ trì trệ, chưa kịp ra thân, lăng không đã hạ xuống gần trăm trượng. Cường đại lực trùng kích đã sinh, bị niệm trì trệ thần niệm căn bản không đủ lấy gắn bó thân hình. Phịch một tiếng, lại nện rơi xuống đất, lập tức hiện ra một cái to lớn hố hãm. Hố hãm bên trong, Từ Niên hình dung thê lương đến cực điểm, quanh thân dâng lên lớn bồng huyết vụ. Đông Phương Thác hỏa tốc đem hắn cứu lên, thay hắn cho ăn xuống linh dược. Nửa ngày, Từ Niên mới thở lại được, mới nghênh tiếp Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác ánh mắt. Xoát một chút, đầy mặt sung huyết. Một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh của mình đều là viết kép xấu hổ. Đường đường Dương Tôn cường giả, tiên môn đệ tử, lại từ trên cao rơi xuống, ngã chó gặm bùn. Ngẫm lại hắn đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Dịch không có sảnh cũng không tâm tình chế nhạo Từ Niên, yên tĩnh chờ nửa chén trà nhỏ công phu, đợi Từ Niên khỏi hẳn thương thế, ôm quyền nói: thỉnh cầu Từ đại nhân cùng Đông Phương đại nhân chờ ta một chút sức lực. Lập tức nói ra một phen phương lược. Lập tức Hứa Dịch chậm rãi gần sát vách đá, thẳng đến 50 trượng bên ngoài mới dừng thân hình. Lập tức thân hình đột nhiên cất cao, đợi vọt đến không trung hơn 500 trượng, cùng vách đá chỗ một lùm bụi đỏ tươi tiên nguyện môi bằng cao thời điểm, đột nhiên khống chủ thân hình, cao giọng quát: động thủ! Tại hắn lân cận Từ Niên, Đông Phương Thác đồng thời thôi động thân hình, phóng thích cường đại thần niệm, rót thành hợp lực, đem hắn chậm rãi đẩy vào niệm trì bên trong. Nói đến, hai người đương nhiên có thể lấy cường đại thần niệm giao phó Hứa Dịch nhục thân cường đại tốc độ, trực tiếp xông vào niệm trì bên trong. Nhưng cái tốc độ này là không thể khống, một khi tốc độ quá nhanh, liền sẽ xông phá niệm trì biên giới, từ đó kích phát hộ bích lồng ánh sáng. Hứa Dịch thà rằng cầu ủng. Nói đến trước mắt Hứa Dịch chính thi hành biện pháp cũng là có chút bất đắc dĩ. Niệm trì trở ngại thần niệm, vách núi lại thôn phệ linh lực, hộ bích lồng ánh sáng càng phản kích trừ thần niệm bên ngoài hết thảy xâm lấn vật. Tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ chân nguyên cùng thần niệm này hai loại bản lĩnh, chính là vận dụng kỳ phù, cũng thuộc về vận dụng linh lực, như thường sẽ bị vách núi hấp thu. Biện pháp duy nhất chính là dùng thần niệm đâm rách niệm trì, hái về tiên nguyện môi. Mà niệm trì lại trắc trở thần niệm đâm xuyên, muốn đâm rách chỉ có thể rút ngắn cái này khoảng cách. Biện pháp duy nhất chính là lấy thân nhập niệm trì, rút ngắn thần niệm đâm xuyên khoảng cách. Mà muốn rút ngắn chỉ có thể mượn nhờ Đông Phương Thác cùng Từ Niên đến lấy thần niệm đẩy hắn lọt vào niệm trì. Lại nói Đông Phương Thác cùng Từ Niên hai cố cường đại thần niệm rót thành một đảo hợp lực, nâng Hứa Dịch thân thể, ra sức hướng niệm trì đè ép mà đi. Một thước, hai thước, tới về sau càng ngày càng chậm, khó khăn lắm na di không đến ba trượng, hai người đều sinh gân mệt kiệt lực cảm giác. Từ Niên kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng, cả giận nói: ngươi đến cùng có không có cách nào? Như không có biện pháp, tranh thủ thời gian xuống tới, cách này cực khổ thập tử tiên nguyện môi không lấy cũng được. ta hai người vô luận làm sao không có thể có thể đưa ngươi lại hướng phía trước đẩy đưa một trượng. Như thế, khoảng cách ngươi thần niệm xuyên phá niệm trì còn có 16 trượng. Như thế khoảng cách căn bản chính là lạch trời. Vừa mới, hắn tự mình thí nghiệm qua. Hắn thần niệm, tại niệm trì bên trong, chỉ thúc đẩy 3 trượng không đến, liền đã gân mệt kiệt lực. Bây giờ, hắn cùng Đông Phương Thác nỗ lực dùng thần niệm khống ổn lấy Hứa Dịch thân hình, lại không cách nào lại đem Hứa Dịch đưa xa. Mà cách đột phá niệm trì còn có 16 trượng. Hắn căn bản không tin Hứa Dịch thần niệm có thể đủ đột phá 16 trượng bên ngoài. Nên biết hắn tinh tu thần niệm cũng phụ lấy diệu pháp. Luận thần niệm độ mềm và dai mạnh, hắn tại cùng thế hệ bên trong càng là người nổi bật, hơn xa bình thường chân nguyên tam chuyển thử đệ tử. Vương Thiên Thu tuy có dược bí, ở đây lạc trời trước mặt lại có thể có cái gì hành động? Ngay vào lúc này, Hứa Dịch tiếng quát truyền đến, khống ổn ta thân hình liền có thể. Lập tức, hắn vận sức chờ phát động đã lâu thần niệm, hóa thành một đạo niệm mâu bắn ra ngoài. Bền bị đen nhánh niệm mâu, khó khăn niệm chỉ bên trong xuyên qua. Chỉ một màn này, liền suýt nữa kinh bảo Tử Niên ánh mắt. Vừa mới hắn lấy thần niệm xâm nhập cái này niệm trì, căn bản chính là từng tấc Nazi. Mà cái này đen nhánh niệm mâu lại ở niệm trì bên trong phiêu bay lên, bay thẳng ra 10 trượng, tốc độ mới cuối cùng chậm lại, lại chậm rãi Nazi 2 trượng bên ngoài, liền hóa thành ốp sen đi. Tự nhiên trong lòng thở dài, lại là vui mừng thầm nghĩ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngay vào lúc này, cái kia ốp sen đi đen nhánh niệm mâu đột nhiên bão táp đứng lên, chớp mắt đâm thủng niệm trì, lập tức phát tán. Chớp mắt thời khắc, hơn 10 viên đỏ thấm tiên nguyện môi bị ngăn cách rễ cây, từ vách đá rơi xuống. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, nhẹ nhõm đem một đám tiên nguyện môi hái, chậm rãi đi ra niệm trì. Đông Phương Thác cùng Tử Niên đang nhìn hắn lúc nhìn không chuyển mắt. Đông Phương Thác xông Tử Niên truyền tâm niệm nói: ngươi tin không tin, nhân vật bậc này một khi bước vào tiên môn, nhất định là Hùng Bắc Minh, Vương Diêu giống nhau nhân vật. Tử Niên tâm niệm như biển, càng không tiếp gốc giả, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: rõ ràng ngươi thần niệm đã kiệt lực, cuối cùng sao sinh huyền diệu như thế biến hóa, có thể hay không cáo chi? Hứa Dịch mỉm cười: sư môn bí truyền, không dám bên ngoài cáo, từ đại nhân thứ lỗi. Thần niệm lâm thời xuất hiện biến hóa, tự nhiên là chí ai chi ý tăng thêm kết quả. Hắn dự liệu đến chí ai chi ý tăng thêm thần niệm cần phải có thể đột phá niệm trì, lại không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy. Nếu không, hắn căn bản không cần Tử Niên cùng Đông Phương Thác tương trợ, đơn thương độc mã liền có thể gỡ xuống cái này tiên nguyện môi. Tử Niên khẽ nhíu mày: Hứa huyên không muốn cáo chi cũng hợp tình hợp lý, chỉ là cái này tiên nguyện môi phải chăng nên phân phối? Một tiếng Hứa huyên biểu thị Tử Niên cuối cùng tại Hứa Dịch cường đại võ lực dưới công nhận hắn bình khởi bình tỏa thân phận. Hứa Dịch vung tay lên, một viên tu di giới rơi vào Tử Niên trong lòng bàn tay. Tử Niên không hiểu nó ý, tiếp nhận tu di giới, đem ý niệm xâm nhập trong đó, lập tức thấy 13 viên tiên nguyện môi an trí ở giữa. Cả kinh nói: ngươi cái này là ý gì? Hứa Dịch nói: từ đại nhân nguyện đảm bảo vật này, tự đi đảm bảo là được. Này tiên nguyện môi duy nhất diệu dụng, liền tại có kỳ hương, vị tuyệt hảo, thoáng bổ sung sinh mệnh nguyên lực, chính là đất này linh thú yêu vật nhất thích mỹ vị hàng cao cấp. Từ huyên tổng sẽ không cũng tốt cái này miệng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 442 cá thế hung mãnh. Tử Niên sắc mặt xanh xám, tất nhiên là nghe hiểu Hứa Dịch mỉa mai. Đông Phương nhìn chằm chằm Tử Niên nói: Tử huyên, cái này còn nhìn không rõ ràng, cái này tiên nguyện môi định không phải chúng ta có thể cần dùng đến, nhất định còn có khác dùng. Tử huyên làm gì nóng vội? Đông Phương Thác cuối cùng đối với Tử Niên sinh ra 10 phần bất mãn. Trong ngày thường cùng cách này đồng môn ở chung, chỉ cảm thấy người này cao ngạo tự phụ. Lại không ngờ đến một khi lịch lớn tràng diện, lại là như thế không chịu nổi. Tử Niên trừng mắt Đông Phương Thác, từ tu di giới bên trong lấy ra một viên tiên nguyện môi, mới gác lại trong lòng bàn tay. Kỳ hương đập vào mặt, lại trêu chọc được gốc lưới nước miếng, bụng trống như minh. Hứa Dịch nói, Đông Phương đại nhân nói không sai, này tiên nguyện môi chính vì chúng ta sau đó chuyến đi lưu làm chuẩn bị. Này tiên nguyện môi luận đến dược tính, cùng cái kia thất sắc hoa trinh lệch gần giống nhau, nhưng có một cọc diệu dụng, chính là hương thơm mùi thơm ngào ngạt, tư vị tuyệt mỹ, hấp dẫn nhất phi cầm giã thú. Lấy cho tới to lớn địa ngật điện, tiên nguyện môi chỉ sợ đã tuyệt tích. Duy chỉ có cái này Hàn Lâm Tuyết Bích tự sinh cấm chế mới bảo tồn những này. 13 viên đủ dùng. Từ huyên như nhìn không được ăn uống chi dục, thật có thể ăn một viên. Từ Niên thu viên kia tiên nguyện môi, đem tu di giới ném cho Hứa Dịch. Họ Vương, không cần đến mỉa mai bản tỏa. Bản tỏa làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, vừa mới chỗ làm cũng là trước tiểu nhân sau quân tử. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu nói, tốt một cái quân tử. Nói xong đằng không mà lên. Tử Niên trừng mắt Đông Phương Thác nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, thuần là một đầu bên trong núi sói đói, thoáng đắc chí liền ngông cuồng như thế. Đông Phương huyên cũng đừng cho rằng hắn đưa ngươi coi là chuyện đáng kể. Ta dám chắc chắn, nếu như người này vào tới ta Đông Hoa Tiên Môn môn tưởng, tương lai hẳn là một mối họa lớn. Suy nghĩ kỹ một chút đi Đông Phương huyên. Đừng quên, tiếp qua 7 năm, lại là một vòng thi đấu kỳ hạn. Nói xong cũng đằng không mà lên. Đông Phương Thác sau đó đuổi theo, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự cầu ta đạo, hết sức là được, gì lo cùng người tranh chấp. Từ huyên vẫn là đem tinh lực đặt ở làm sao phối hợp Vương Thiên Thu đoạt bảo lên đi. Ba người đều hoài tâm sự tình, một đường im lặng không nói gì. Hứa Dịch thủ lĩnh một hơi hướng tây phi độn hơn 300 dặm, chợt ngừng chân, đưa mắt xem xét phân biệt tầng mây. Xem hồi lâu, hắn lại lần nữa khóa chặt phương hướng tây bắc, chậm rãi hướng chỗ kia độn đi. Đôi mắt vẫn như cố gắt gao khóa chặt không trung tầng mây. Dần dần, chân trời tầng mây càng ngày càng mờ, càng ngày càng dày. Tiếp tục tiến lên, ngầm dày tầng mây đột nhiên lộ ra một vệt nhàn nhạt đỏ. Ngay vào lúc này, ba người trước mắt hiện ra một đầu hoành bát ngát sườn núi dòng sông. Không trung vẫn chưa lên gió, nhưng nước sông lao nhanh gào thét, đuổi sóng cuồn cuộn, khí thế kinh người. Tử Niên giống như Đông Phương Thác, trong lòng đều đè ép ngàn vạn vấn đề, nhưng hắn đến cùng được giáo huấn, không muốn lại để cho Hứa Dịch xem thường. Dứt khoát nhìn xuống, cũng không đặt câu hỏi, càng hạ quyết tâm lại không thể hiện. Chỉ cần đi theo cái này đáng chết ti tiện mỏ phu, ngồi mát ăn bát vàng là được. Hứa Dịch nói, nhị vị đại nhân theo ta qua sông. Con sông này vực cần phải gọi là Âm Sầu Hà. Trong sông tuy không yêu ma mãnh thú, nhưng bên trong bạch lân ngư thích quần cư, ăn huyết thực. Một khi chọc, chính là phiền phức lớn. Không trung hồng vân dày đặc năng lượng dược dị, không được tới gần. Nhị vị đại nhân theo sát ta, nín thở ngưng thần, nhanh chóng vượt qua này Âm Sầu Hà. Nói xong, Hứa Dịch thôi động xạ thân quyết, bão táp thẳng tiến. Tử Niên cùng Đông Phương Thác cũng toàn lực triển khai tốc độ bay, đi sát đằng sau. Một hơi thoát ra hơn 300 dặm, lao nhanh dòng sông đột nhiên không hề bận tâm. Trên không hồng vân cũng không điểm tích gì chẳng. Kiềm chế thật lâu Tử Niên, cuối cùng nhìn không được, chợt thúc ra một đạo thần niệm, hướng phía dưới một đầu lẳng lặng trôi nổi tại dòng sông bên trên lớn chừng bàn tay mỏ nhọn lân mịn bạch ngư bay tới. Mới ý thức tới Tử Niên phóng thích xuất thần niệm, Hứa Dịch cả kinh suýt nữa từ giữa không trung thẳng rơi vào đáy sông. Truyền tâm niệm quát, họ Tử, ngươi cách này là muốn chết. Tâm niệm chưa xong, Tử Niên thần niệm mện lưới nhỏ, đã đem cái kia mỏ nhọn lân mịn bạch ngư cuốn đến giữa không trung. Ngay vào lúc này, cái kia lân mịn bạch ngư đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Tiếng gào trực kích đến người ra đầu trần trần rút gấp. Chợt, lân mịn bạch ngư ngửa ra một đảo thủy tiễn nhẹ nhóm đem quấn quanh đứng dậy niệm lưới xoắn nát. Ngay vào lúc này, bình tĩnh âm sầu hà mặt ngoài lập tức lập sôi đứng lên. Sóng nước một trống, lộ ra một mảnh lít nhít trắng. Hứa Dịch mặt hiện hốt hoảng quyết định thật nhanh, lớn giơ tay lên, một viên thanh nguyên châu hướng phía nam mặt sông bắn tới. Lập tức, mới muốn vọt lên mỏ nhọn lân mịn bạch ngư đều hướng phía mặt phía nam cuồng nhào mà đi. Thoáng chốc trong vòng nửa ngày nhấc lên tầng một cao tới hơn 10 trượng to lớn bạc sóng. Chẳng biết mấy ngàn mấy chục nghìn đầu lân mịn bạch ngư tụ tập lại với nhau. Mắt thấy thanh nguyên châu liền muốn rơi vào sóng nước ở giữa. Vô số đảo nước mũi tên ở không trung tụ tập, hóa thành từng đảo nhạt trắng hào quang. Nháy mắt đem toàn bộ âm sầu hà mặt đóng băng. Lạch cạch một tiếng, cái kia thanh nguyên châu rơi vào cấp đống trên mặt băng. Lập tức vạn cá tranh phát. Một con vóc người là bình thường mỏ nhọn lân mịn bạch ngư to cỡ hai lần quái ngư nhảy lên một cái, phóng qua nhiều cá, xông vào trước nhất, lớn miệng cuốn một cái, thẳng tắp đem viên kia thanh nguyên châu nuốt vào trong bụng. Thanh nguyên châu vừa một biến mất, một đám mỏ nhọn lân mịn bạch ngư phát ra núi kêu biển gầm kêu to. Hứa Dịch ba người đã mượn Hứa Dịch ném ra thanh nguyên châu khoảng trống đưa ra ngoài mấy chục dặm. Hứa Dịch âm thầm kinh hãi, nhờ có Hà Vân Cơ cho văn tự, hắn hiện tại mới minh bạch Hà Vân Cơ vì sao cùng hắn truyền tâm niệm nói, nếu muốn nhập địa ngật điện, còn nên nhiều hơn săn bắt nguyên châu. Thực sự là nguyên châu cái này tinh túy nhất sinh mệnh nguyên lực tinh hoa đối với vô số sinh linh có cường đại hấp dẫn. Nếu không phải vừa mới viên kia thanh nguyên châu ném ra ngoài, cái này nhóm quái ngư có thể đem ba người ăn sống nuốt tươi. Cho dù giờ phút này, bọn hắn đã chạy ra ngoài mấy chục dặm. Những cái kia quái ngư một tiếng rít gào ra, ba người đều trái tim nhảy rộn, cổ họng phát khô, da đỏ thắm mấy muốn thấm ra máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thần niệm đều cùng nhau bắt được khủng bố một màn. Một đám mỏ nhọn lân mịn bạch ngư lại ở cái kia đóng băng trên mặt sông phi độn đứng lên, như từng đảo nhanh so điện quang lợi kiếm xuyên thẳng mà đến, thoáng qua liền theo tới hơn 10 dặm. Dựa theo này tốc độ, tiếp qua mấy hơi thở, ba người lại phải luôn tại cá miệng uy hiếp phía dưới. Đông Phương Thác không nói hai lời, ra sức hướng bắc ném ra một viên thanh nguyên châu. Những cái kia quái ngư mặc dù lợi hại, cũng không linh trí, toàn bằng bản năng làm việc, lại bỏ đám người. Thấy thanh nguyên châu, lại như ong vỡ tổ hướng tới đuổi theo. Viên kia thanh nguyên châu cũng bất quá giúp ba người thắng được mấy hơi thở khoảng trống. Chớp mắt, một đám mỏ nhọn lân mịn bạch ngư lại điên cuồng đuổi theo mà tới. Quanh đi quẩn lại, bất quá thoát ra hơn 300 dặm. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác riêng phần mình tiêu hao ba viên thanh nguyên châu. Duy chỉ có Tử Niên vô thanh vô tức cắm đầu lao, vụt. Hứa Dịch tức giận trong lòng, thân hình xê dịch, một phát bắt được Đông Phương Thác, trở tay đánh ra một viên nổ phong phù. Ngay tại lúc đó, Linh Lung Tháp phóng ra hộ thể lồng ánh sáng. Hắn cùng Đông Phương Thác thân hình như gió phun ra, giữa không trung hồng vân hiện lên một đạo thật dài hồng mang. Tử Niên trợn mắt hốc mồm, trong lòng cuồng mắng không tuyệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia đáng chết ti tiện mỏ phu, chẳng những có nhất giai cấp 3 phong phù, lại vẫn bỏ được ở chỗ này tiêu hao. Nhất đáng chết nhất chính là cái này ti tiện mỏ phu lại dám không mang tới chính mình tu sĩ này, rất nguy hiểm. 145 chương 442 răng kiếm hồng hoang liền lại Tử Niên tâm niệm ngàn vạn thời khắc, đã đem thanh nguyên châu nuốt vào trong miệng đàn cá, lại lần nữa báo táp mà đến. Thân hình tốc độ, thanh thế gấp, quả thực đem hắn làm mỹ vị tiệc, sợ hắn trốn chạy. Tâm niệm điện thiểm, Tử Niên hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết đoán. Nhưng thấy hắc quang lói lên, Một tấm thuần xanh sắc phong phù bốc cháy lên. Lập tức, thân hình của hắn cũng bắt đầu điện trôi qua. Nào có thể đoán được, chân trời hồng vân đột nhiên giống như sôi trào. Hồng quang đại phóng, từ niên thân ảnh bão táp lướt qua chỗ. Ở giữa không trung cũng lôi ra một đầu thật dài tiên diễm hồng mang. Chống trải cô tịch cử mãng hoang trong rừng. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác đang cùng một đầu vóc người qua trưởng. Gầy trơ cả xương hoàng ban hổ lớn rằng co. Cái kia hoàng ban hổ lớn không có gì thu hút chỗ. Duy chỉ có bồn máu miệng lớn bên ngoài. Kéo lấy một cây hiện ra nhàn nhạt sáng bóng như kiếm giống nhau kim sắc răng nanh. Tinh tế dò xét. Cái kia kim sắc răng nanh phía trên. Còn ẩn giấu từng đảo huyền ảo đường vân. Nhắc tới cũng là thiên ý. Kích phát nộ phong phù thời khắc. Hứa Dịch liền biết được. Linh khí dung chuyển tất nhiên sẽ dẫn phát giữa không trung buông xuống năng lượng hồng vân nổi lên mắt xích phản ứng. Liền trước tế ra linh lung tháp. Phóng thích lồng ánh sáng. Quả nhiên, nộ phong phù kích phát thời khắc quả nhiên gây nên mắt xích phản ứng. Hồng vân thả ra hồng mang năng lượng. Mặc dù hồng vân phóng thích năng lượng. Không đủ hủy diệt tính. Lại một đường không ngừng. Cùng nộ phong phù phù lực xen lẫn nhau điệp ra. Hoàn toàn thay đổi phù lực xung kích phương hướng. Tai nạn bộc phát. Hai người lôi cuốn phù lực. Thoát ra âm sầu hà thời khắc. Loạn lực ra thân. Hai người giống như đạn pháo. Bắn ra đến trên bờ. Thẳng tắp nện đứt một gốc mấy người ôm hết dây đỏ thiết sam. Cái này toa động tính cùng một chỗ. Đầu này gầy trơ cả xương hổ răng kiếm liền giống như ố linh. Xuất hiện tại hai người trước người. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác lấy làm kinh hãi, đều kinh ngạc đánh giá đầu này hổ răng kiếm. Đông Phương Thác còn tốt, chỉ là có loại tao ngộ hồng hoang mãnh thú mới là cùng hưng phấn. Mà Hứa Dịch trong lòng lại là nhấc lên vạn trượng sóng to. Hà Bân Cơ cho văn tử bên trong. Dù đối với cái này địa ngật điện ghi chép không nhiều. Nhưng đối với đại thể hoàn cảnh. Nhưng lại có 10 phần minh bạch ghi chép. Cùng khắc sâu suy luận. Bút ký bên trong giới thiệu qua. Cái này địa ngật điện bên trong có thể là hồng hoang một góc. Nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa. Linh khí dần dần tan biến. Dù tương đối tại mà nay tu sĩ mà nói. Linh khí cũng cuồng bạo được khó mà dựa vào huyết nhục chi khô ngạnh kháng. Nhưng đối với nguyên bản sinh tại này dài tại này hồng hoang thổ dân sinh vật đến nói. Thì lộ ra không đủ. Linh khí biến thiên. Không thể nghi ngờ thật to cải biến nơi đây hồng hoang thổ dân sinh vật sinh tồn điều kiện. Truyền đến bây giờ. Cái này hồng hoang một góc bên trong dù có sinh linh. Nhưng cơ hồ chỉ hạn tại sâu bọ tôm cá nhất lưu. Đừng nói cường đại yêu thú. Chính là liền một thỏ một gà. Tung hoành cái này mấy ngàn dặm. Ba người cũng chưa từng bắt được. Mà bây giờ lại tung ra một con hổ răng kiếm đến. Sao không để Hứa Dịch khiếp sợ không tên. Luận đến vóc người. Cái này hổ răng kiếm cũng rất bình thường. Không thể so Hứa Dịch tại Bắc Cảnh Thánh Đình bên trong thấy yêu thú tới khổng lồ. Hứa Dịch còn nhớ ký tại liệt yêu tốc tao ngộ hổ yêu. Vóc người liền vượt xa trước mắt hổ răng kiếm. Hứa Dịch dò xét hổ răng kiếm hồi lâu. Chợt phát hiện. Cái này hổ răng kiếm trong đôi mắt chỉ có đối với huyết thực tham lam. Cũng không một tia minh thấu. Rõ ràng liền mông mũi kỳ cũng không thể bước vào. Liền nhất bất nhập lưu tiểu yêu cũng không bằng. Có thể lại cứ. Đầu này hổ răng kiếm bốn chân đạp đất. Mắt đỏ tham lam. Gầy trơ cả xương thân thể. Lộ ra một cỗ bế nghễ thiên hạ. Xem thường sâu kiến khí khái đến. Căn bản không sợ hai người nhất là Hứa Dịch cái này từ trong núi thây biển máu lăn ra đến người phóng ra sát khí. Thực sự là kỳ quái vậy. Hà thị bút ký bên trong ghi chép không sai. Cái này hổ răng kiếm chỉ sợ là này hồng hoang một góc duy nhất tồn tại mãnh thú to lớn. Bởi vì lấy linh khí dị biến mang tới sinh tồn hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng hoang thổ dân sớm đã vô pháp sinh tồn. Này hổ răng kiếm kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Toàn bộ nhờ ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Cho dù miễn cưỡng sống sót. Nơi đây hắn hấu huyết thực. hổ răng kiếm chỉ có dựa vào nuốt trường cây cỏ. Quả no bụng. Đã chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt chưa từng ngửi qua vị thịt. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác từ bầu trời đột nhiên rơi xuống. Đối với cái này hổ răng kiếm mà nói. Đã cảm giác mới mẻ. Lại kích phát nó kiềm chế thật lâu đối với huyết thực to lớn khát vọng. Lại nói ngay tại Hứa Dịch hai người cùng hổ răng kiếm chính rằng co thời khắc. Từ Niên giống như đạn pháo đập tới. Toàn thân khép lẹp thân thể. Thẳng tắp ném xuống đất. Kích thích mảng lớn bụi mù. Đột ngột thấy Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác hai người. Cọ một chút. Từ Niên trở mình một cái thân đứng lên khỏi ghế. Đầy mặt âm độc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đang muốn mở miệng. Hoa nha một tiếng. Phun ra đầy miệng máu đen tới. Máu đen vừa phun ra. Hổ răng kiếm vốn là tinh hồng chun đồng con mắt chớp mắt tựa như đốt lên. Liền thấy nó đang đứng dậy. Đất bằng đảo qua một trận cuồng phong. Một cái nhảy vọt lại bước ra mấy trăm trượng. Chớp mắt thời khắc. Bổ nhào vào phủ cận. Nâng trảo vung ra. Từ Niên hừ cũng không hừ một tiếng. Liền bị đập ngã xuống đất. Bồn máu lớn miệng đang muốn đối với Từ Niên cắn xuống. Hai đạo bàn tay rồng hỏa diễm trường kiếm hướng cái kia hổ răng kiếm phóng tới. Cái kia hổ răng kiếm phía sau giống như mọc lên mắt. Vèo nhảy ra. Gắt gao chừng mắt Đông Phương Thác. Một đôi đỏ bừng mắt không đứng ở Từ Niên cùng Đông Phương Thác trên thân lưu chuyển. Một bên là làm nó cực kỳ khát vọng mỹ vị huyết thực. Một bên là dám mạo phạm nó chí tôn địa vị hèn hạ sâu kiến. Nên đi đầu hướng ai hạ thủ, hổ răng kiếm nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nó không quyết định chắc chắn được, Đông Phương Thác lại thay nó bắt chủ ý. Liền thấy Đông Phương Thác thân hình thoát một cái. Lại chạy cái kia hổ răng kiếm bão táp mà đến. Quanh thân nhất thời tinh mịn hỏa cầu. Còn chưa bổ nhào vào phủ cận. Hỏa cầu kia đều bắn ra. Chớp mắt đem hổ răng kiếm vây quanh. Quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên bạo tăng. Hứa Dịch vuốt ve dần dần khô cuốn lông măng. Trong lòng đối với Đông Hoa Tiên Môn lại xem trọng mấy phần. Đông Phương Thác sử dụng ra hỏa cầu thuật. Ẩm chứa đáng sợ nhiệt độ cao. Cơ hồ không ở hắn cấp một tam giai viêm bạo phù phía dưới. Lấy thuật pháp oai. Có thể lấy kỳ phù chống đỡ. Cái này chẳng lẽ chính là tiên môn truyền thừa chi diệu sao hỏa cầu bay ra. Không riêng Hứa Dịch. Đông Phương Thác đồng dạng cho rằng sẽ như vậy chống đỡ định thắng cục. Tại hắn nghĩ đến. Cái này mãnh hổ lại là lợi hại. Liền mông mũi kỳ cũng còn chưa từng tiến vào. Chính là từ đầu đến đuôi giã thú. Cho dù là thuần chính hồng hoang huyết mạch. Lại sao địch nổi hắn cái này tham tu tạo hóa dương tôn đại năng. Lại nói ẩm chứa đáng sợ năng lượng hỏa cầu thoáng qua đem hổ răng kiếm vây quanh. Cái kia hổ răng kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng thốt ra một đạo huyền sát. Huyền sát vừa ra. Hào quang chớp động. Hỏa cầu kia liền như mỹ lệ bọt biển. Chớp mắt bị đâm thủng. Lập tức. Hổ răng kiếm đột nhiên nhảy lên. Thẳng tắp hướng Đông Phương Thác đánh tới. Chớp mắt tới phù cận. Thế tới tốc độ. Thật so thiểm điện. Đông Phương Thác còn đắm chìm trong hắn cái kia uy lực kinh người hỏa cầu thuật đánh mất vô công tâm tình bi thương bên trong. Liền cách này một cách ngây người. Đã không tránh kịp. Mắt thấy cái kia hổ răng kiếm liền muốn đem Đông Phương Thác nhào trúng. Hứa Dịch bỗng nhiên ném ra ngoài một viên thanh nguyên châu. Trực tiếp nhìn về phía phương Đông Từ Niên. Vốn phục dụng đan dược. Đã thương thế khôi phục hơn phân nửa Từ Niên. Đang tập trung tinh thần xem cuộc chiến lấy Đông Phương Thác đại chiến hổ răng kiếm. Làm sao cũng không nghĩ tới tai họa bất ngờ lại lần nữa trên trời rơi xuống. Lúc trước bị cái này hổ răng kiếm một kích. Hắn nửa bên mặt đều sụp đổ. Giờ phút này thấy hổ răng kiếm lại lần nữa công tới. Đã táng đàm hắn. Suýt nữa không có cả kinh hồn phi phách tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 443 ôm chết Từ Niên rồi mạng giống nhau trốn chạy. Toàn lực kích phát chân nguyên. Thôi đồng hộ thể lồng ánh sáng. Hổ răng kiếm một miệng nuốt vào thanh nguyên châu. Đỏ đỏ trong mắt. Mắt bên trong tham lam càng tăng lên. Mới nuốt qua thanh nguyên châu. Chạy thế càng không từng có chút nào ngừng. Một trận gió sông Tử Niên cuồng nhào mà đến, động như điện phun, khoảnh khắc liền đem Tử Niên đuổi kịp. Trong miệng huyền sát lóe ra, chớp mắt đem Tử Niên hộ thể lồng ánh sáng xoắn làm bột mịn. Đông Phương huyên cứu ta, Đông Phương huyên cứu ta. Tử Niên tật hô cao hô, trong mắt đã bão tố ra nước mắt đến. Toàn vẹn quên mất Đông Phương Thác lúc trước đã cứu hắn một mạng. Mà tại Đông Phương Thác cùng Hổ Răng Kiếm cuồng chiến đối chọi, mấy muốn mất mạng thời khắc, hắn lại vững như Thái Sơn. Khôi phục hơn phân nửa thương thế sau chỉ lo điều trị khí tức, ngồi xem vở kịch. Hứa Dịch thẳng thấy được lắc đầu không ngừng. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, giống như loại này dạng người, làm sao sẽ được xếp vào tiên môn môn tường. Không để là người không tiên tư linh tú, chỉ nói một thân tâm tính quả thực liền trong thế tục có phần chảy. Qua sóng gió người đều rất có không bằng. Thế nhưng, Hứa Dịch không biết là trong tiên môn giống như Tử Niên bực này nhân vật tại chỗ có nhiều. Tám đại tiên môn truyền thừa xa xăm, cực ít liệt kê gác cổng. Trong môn nhân vật đều là đời đời truyền lại. Liền ngay cả trước kia nô bộc người hầu về sau người, cũng có xếp vào môn tường bên trong người. Này thế hệ lâu tại tiên môn, cực ít ma luyện. Tuy sống trên mấy chục hàng trăm năm, tu vi cao thâm, nhưng tâm tính không khỏi không bằng. Cái này Tử Niên chính là loại này. Hắn tổ tiên vốn là tiên môn nô bộc xuất thân. Cái kia nô bộc hầu hạ được một vị tiên quân hài lòng, bị nhân đây hưởng xuống một phần tiên duyên, Tử Niên mới được lấy xếp vào môn tường. Cách này Tử Niên cũng biết chân quý cơ duyên được không dễ. Hơn 60 năm khổ tu, mới có bây giờ bước vào dương tôn chi cảnh. Mà hắn tự giác tu vi đại thành, liền có thể nhướng mày làm người. Lại thêm luận đến nền móng, cùng tiên môn dán vào rất gần, hơn xa rất nhiều ngoại môn đệ tử, liền dần dần hiển lộ bản tính, lộ ra kiêu ngạo tới. Cùng đến bây giờ, thân ở tuyệt cảnh, hoảng sợ phía dưới, càng phát ra hiển lộ bản thân tâm tính tu hành không đủ. Mắt thấy Tử Niên liền muốn táng thân, Đông Phương Thác không để ý còn chưa khôi phục thương thế, cứng đề một hơi, phiêu đằng đến phủ cận, phất tay đánh ra một đạo thanh sắc kỳ phù. Hắc quang lói lên, hiện kim bão kim loại nháy mắt hướng Hổ Răng Kiếm bay tới. Cái kia Hổ Răng Kiếm điên cuồng gào thét một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra huyền sát. Huyền sát đụng vào cái kia hiện kim phong bảo, như nước sôi rồi tuyết. Hiện kim phong bảo nháy mắt tan rã. Kỳ phù dù chưa kiến công, nhưng cuối cùng vì Tử Niên tạo chạy thoát thân thời gian. Tử Niên được chỗ trống, liều mạng thôi động thân pháp, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Đến miệng mỹ vì không cánh mà bay. Hổ Răng Kiếm cuồng nộ vô cực, thân thể khổng lồ bão táp mà đi, khoảnh khắc liền đã bổ nhào vào Đông Phương Thác trước người. Đông Phương Thác mới tổn thương chưa lành, nguyên khí tổn hao nhiều, khí hải bên trong chân nguyên cơ hồ không còn sót lại chút gì. Hổ Răng Kiếm thế so bôn lôi, Đông Phương Thác hữu tâm né tránh, lại chỗ nào lại né tránh được tránh. Mắt thấy liền muốn bị nhào vừa vặn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một tấm tấn thân phù chụp ra, Hứa Dịch thân hình giống như đạn pháo hướng Hổ Răng Kiếm đập tới. Hổ Răng Kiếm không tránh không né, quạt hương bồ lớn sắc bén hổ trảo nhô ra, một kích chính trúng Đông Phương Thác ngực. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch thân thể cũng đụng phải Hổ Răng Kiếm, to lớn xung kích lực lượng đem Hổ Răng Kiếm đụng bay mở mấy trượng. Bị đau, Hổ Răng Kiếm ngửa đầu gào thét. Liệt thạch xuyên vân, nhất chuyển thân hổ, nhắm ngay Hứa Dịch cuồng nhào mà tới. Hứa Dịch kinh hãi cực kỳ. Nguyên lai, vừa mới hắn vì cứu hổ Đông Phương Thác, cuồng nhào Hổ Răng Kiếm thời khắc, liền đã đem hóa hình cốt kiếm ngầm chụp tại trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh sắc bén đoạn mâu. Mượn tấn thân phù phù lực, hắn đủ cho rằng một kích kia nhất định đắc thủ. Lại toàn vẹn không ngờ đến hóa hình cốt kiếm hóa thành đoạn mâu đâm trúng Hổ Răng Kiếm nhục thân, lại tựa như đụng phải một khối phủ da lông tường đồng vách sắt bên trên. Đừng nói đâm vào cái kia Hổ Răng Kiếm thân thể, trọng thương Hổ Răng Kiếm, lại liền Hổ Răng Kiếm đinh chút dầu ra đều không có sát xuống. Giờ phút này, Cái kia hổ răng kiếm cuồng lướt mà đến. Vì cứu cấp, Hứa Dịch cũng chỉ có lấy hóa hình cốt kiếm tiếp tục ứng đối. Kim mang bắn ra, lại không đâm cái kia hổ răng kiếm nhục thân, mà là nhắm ngay cái kia đối mắt hổ. Hắn không tin cái này hổ răng kiếm liền một đôi mắt cũng tu luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Kim mang lấp lóe, thế như mưa nặng hạt, ở không trung huyễn xuất ra đảo đảo hư ảnh, nhiều lần đâm xuyên, đều tại hiểm mà lại hiểm thời khắc, bị hổ răng kiếm tránh đi. Hứa Dịch đại hỉ, hắn không sợ không có đánh trúng, liền sợ cái này hổ răng kiếm không có chút nào sơ hở. Hổ răng kiếm bị kim mang bức ra chân hỏa, một đảo kêu to về sau, liên tục phun ra mấy đảo huyền sát, ở không trung dệt ra một đảo nhợt nhạt lưới điện, chính trúng kim mang. Kim mang bị điện lưới bổ trúng, lập tức hướng mặt đất đâm vào. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, thần niệm phóng ra, thoáng buông lỏng một hơi. Cái kia hóa hình cốt kiếm vẫn chưa chút nào có hại. Trong lòng ngầm hô may mắn, nếu không phải cái này hóa hình cốt kiếm cũng theo hắn tại đại xuyên giới tu hành huyền đình tôi thể quyết lúc rèn luyện 2 năm lôi đình chi lực, chỉ sợ cái kia hổ răng kiếm một kích, lập tức liền muốn khiến cái này hóa hình cốt kiếm bị hao tổn. May mắn mới qua, Hứa Dịch tiếng lòng lại đột nhiên kéo căng. Hắn rõ ràng phát hiện chịu một kích kia, hắn thần niệm cùng hóa hình cốt kiếm liên hệ lại không có lúc trước như vậy chặt chẽ không thiếu sót. Hắn không còn dám làm hiểm, sợ mất cái này tốt nhất tiến công lợi khí. Hứa đại quan nhân đau xót tiếc đứng lên. Kia thật là liều mình không bỏ tài, liều một cỗ khí, đem huyền đình tôi thể quyết vận chuyển đến cực hạn. Hắn dứt khoát cũng hóa thân như giã thú, xông lên cái kia cuồng nhào mà đến hổ răng kiếm đối với nhào mà đi. Một người một hổ mãnh liệt đụng vào một chỗ, đất rung núi chuyển. Hổ răng kiếm nổi giận, tuyệt không nghĩ tới cái này hèn mọn bò sát lại dám khiêu chiến hắn một phương này vương giả. Cuồng nộ sau khi triển khai hung tàn nhất công kích, thề phải xé nát cái này hèn mọn bò sát. Tại hổ răng kiếm mãnh liệt tấn công dưới, Hứa Dịch thân thể đột nhiên cong ra một đạo dài đến gần trượng độ cong. Tấn công vừa qua, đường cong cấp tốc khôi phục nguyên hình. Hứa Dịch hai tay phấn khởi ngàn vạn cân sức lực, gắt gao bóp chặt hổ răng kiếm cái cầu ngạnh, mặc cho hổ răng kiếm bắt cắn xé nhào, hắn chết sống không buông ra tay. Tại hổ răng kiếm bảo kích dưới, Hứa Dịch nhục thân quả thực hóa thành một khối bùn nhão. Tại hổ răng kiếm cự lực ngăn trở dưới, không ngừng mà biến ảo hình dạng. Hứa Dịch hai tay lại càng quấn càng chặt, thậm chí dùng tới thời gian trước còn tại đoán thể kỳ thời tu hành mà sớm đã bỏ đi không cần bá lực quyết quyết. Hai tay kinh lạc như quấn sắn giống như từng chiếc văng lên, khuyết trương đến chừng người bình thường cánh tay 6 to cỡ gấp 7, tản mát ra khủng bố sức lực. Hứa Dịch tự nghĩ, cái này phiên sức lực dưới, chính là tinh cương cũng nên bị bẻ gãy. Có thể cái này hổ răng kiếm cái cổ cốt văn tia không động, chỉ ra thịt bị chính mình càng buộc càng chặt. Dần dần cái kia hổ răng kiếm tiếng gào thét suy vi không ít, lại khổ tại từ đầu đến cuối vô pháp quẳng xuống Hứa Dịch. Nóng này đến đỉnh điểm hổ răng kiếm dắt Hứa Dịch thân thể, tại trong rừng rậm bão táp kịch liệt, ven đường chẳng biết đụng ngã chẳng biết nhiều ít sinh trưởng chẳng biết mấy ngàn mấy vạn năm cổ thụ chọc trời. Hổ khu bên trên kẹo ra trâu giống nhau Hứa Dịch, càng là hắn va chạm trọng điểm. Mà Hứa Dịch huyền đình tôi thể quyết vốn là đối kháng loại này đón đánh kích, liền từ tâm châu cử bảo đều không sợ. Chỉ là bảo kích dồn sức đụng, lại có thể làm sao Hứa Dịch chỉ khóa cứng tâm thần, quên đi nhục thân, chỉ kiên cố duy nhất tín niệm, dìm chặt cái này hổ răng kiếm cái cổ, chết cũng không buông tay. Đụng qua sơn lâm, nhào qua sông lưu, chống đỡ sập hai ngọn núi, phun cạn trong miệng huyền sát. Cuối cùng, tại một tòa sạt lở ngược lại thanh canh phong dưới chân, hổ răng kiếm nằm tại Hứa Dịch trong ngực, không có âm thanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 444 hồng hoang răng kiếm. Hổ răng kiếm không một tiếng động. Hứa Dịch vẫn như cũ gắt gao quấn chặt hai tay, không dám có một tơ một hào buông lỏng, lại giữ vững được trọn vẹn nửa nén hương. Hắn toàn thân lại không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Hai tay lúc này mới trầm tĩnh lại. Toàn thân mềm nhũn vô cùng. Thở dốc một lát. Thần niệm xâm nhập tu di giới. Một bình lâu không gặp dùng bổ khí đan bị hắn na di mà ra. Thần niệm thúc mở ra ra. Đem nguyên một bình bổ khí đan đều nghiêng đổ vào trong miệng. Dược lực tan ra. Từng tấc kinh lạc. Xương cốt. Cơ bắp. Tạng khí đều giống như ngâm mình ở ấm áp canh dịch bên trong. Bất quá một lát. Hắn toàn thân tinh lực liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Một tay nhấc lên hổ răng kiếm. Tinh tế dò xét. Trải qua hủy lâm liệt núi vô số sung kích. Da lông xương cốt lại không có thổ đinh điểm thương tích. Ngay vào lúc này. Một thân ảnh từ mặt phía nam trong rừng bão táp mà đến. Chính là Đông Phương Thác. Thấy Hứa Dịch. Lại tiếp tục nhìn thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay mãnh hổ. Đông Phương Thác dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xa xa ôm quyền nói. Vương huyên thần uy. Đông Phương cam bái hạ phong. Ăn cứu mạng. Cho sau lại tạ ơn hắn tiếng nói vừa dứt. Lại một thân ảnh từ trong rừng nhảy lên ra. Thình lình chính là Tử Niên. Tử Niên đôi mắt căn bản là chưa có tại Hứa Dịch trên mặt kết thúc. Từ ngay từ đầu liền gắt gao dính tại hổ răng kiếm thi thể phía trên. Hứa Dịch thần niệm khẽ động. Đem hổ răng kiếm thi thu nhập tu di giới bên trong. Hổ răng kiếm thi biến mất. Từ niên khoan thai giật mình. Đột nhiên nhớ tới. Hứa Dịch trước tại âm sầu hà bên trên vứt bỏ chính mình không để ý. Sau có ở đây hổ miệng phía dưới sống chết mặc bay. Nhất ghê tởm nhất chính là. Cái này đáng chết ti tiện dịch phu dĩ nhiên hướng mình bắn ra thanh nguyên châu. Dù làm cái kia hổ răng kiếm chụp mồi chính mình. Đây là trần trụi giết hại một cái ti tiện thử đệ tử lại dám ám hại hắn tôn quý ngoại môn đệ tử. Đây quả thực loạn tiên môn cương thường thủ mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Cuồng nộ vô cực Tử Niên đang chờ chửi ầm lên. Đông Phương Thác cất cao giọng nói. Vương huyên không được trì hoãn. Nhanh chóng lấy ra này hoang thú huyết dịch. Không được để bảo huyết tại thi thể bên trong giữ lâu. Nói xong, sông Hứa Dịch ném đến một viên trong suốt bình ngọc. Tử Niên cả kinh nói thúc Dịch bình, lão đầu tử lại đem bảo bối này cho ngươi. Đông Phương Thác không để ý tới không hỏi Tử Niên. Hướng Hứa Dịch nói. Này thúc Dịch bình. Có hơn 10 phương không gian. Dung nạp chất lòng. Không chỉ có thể giữ tươi. Còn có phòng ngừa linh lực mất đi hiệu quả. Tuy là bảo bối, với mố không quá mức đại dụng, liền tặng cho Vương huynh. Hứa Dịch cảm ơn, ý niệm khẽ động, từ tu di giới bên trong lấy ra hổ răng. Kiếm thi. Đang chờ thôi đồng hóa hình cốt kiếm. Chặt đứt hổ răng kiếm mạch máu. Đông Phương Thác nói. Ta có một bộ không để lọt lấy máu pháp. Nguyện tặng cho Vương huynh. Lập tức nói ra một phen diệu pháp tới. Diệu pháp không khó, Hứa Dịch ngộ tính cực cao thoáng qua liền là học được. Nguyên lai này diệu pháp không cần vận dụng đao búa tổn hại linh thú thân thể. Chỉ cần đem nội tức đạo nhập linh thú trong cơ thể. Thuận theo linh thú kinh mạch máu khiếu du tẩu. Chống lùa lên đã chết vong linh thú đứng im khí huyết. Đem linh thú quanh thân huyết dịch đều hướng một chỗ đè ép. Đến mạnh nhất lúc. Huyết dịch liền sẽ xuyên thấu qua lỗ chân lông giống như mồ hôi tràn ra. Đến lúc đó liền nhưng tử dung lấy máu. Hứa Dịch theo nếp làm. Đem tay trái kề sát hổ răng kiếm chỗ ngực. Nội tức thôi động. Xuyên thấu qua hổ răng kiếm ra mà xâm nhập kinh lạc. Bất quá trước mắt. Hổ răng kiếm quanh thân huyết dịch liền cổ động đứng lên. Quanh thân run nhẹ. Giống như phục sinh. Lại qua một lát. Một đạo tinh mịn kim hoàng huyết dịch từ hổ răng kiếm đầu ra tràn ra. Huyết dịch mới tràn ra. Không trung linh khí đều hướng huyết dịch dũng mãnh lao tới. Nháy mắt kết thành một mảnh xương tuyết. Bị Hứa Dịch lấy thần niệm nhiếp bắt, dẫn đường nhập thấu dịch trong bình. Hứa Dịch nội tức càng thúc càng nhanh. Cái kia tràn ra ngoài huyết dịch cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc huyết tiễn. Thẳng tắp hướng thúc dịch bình vọt tới. Nửa chén trà nhỏ công phu, huyết dịch liền là chảy hết. Hứa Dịch Phong cấm bình miệng, đem thu nhập tu di giới bên trong. Một bên Tử Niên cùng Đông Phương Thác tựa như hóa thành hai cái thạch điêu. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng. Hai người khoan thai tỉnh lại. Đông Phương Thác vò đầu bứt tay. Kích động hô. Hồng hoang huyết mạch. Tuyệt đối là thuần chính hồng hoang huyết mạch. Gia sư từng nói. Cái này địa ngật điện có thể là hồng hoang một góc. Nhưng cho tới bây giờ chỉ là truyền thuyết. Trừ phi thật ở trong đó đi săn đến hoang thú. Cha huyết dịch mới có thể chứng thực. Mà Vương Huyên vừa mới kiềm chế hoang thú huyết dịch sắc như kim. Linh khí dập dờn. Người liền đã làm lòng người say thần trì. Còn có thiên nhiên dẫn linh trí diệu. Loại này huyết mạch chính là thuần chính hồng hoang huyết mạch. Hứa Dịch nói. Nghe Đông Phương đại nhân ý tứ. Này hoang thú huyết mạch khi có phần là chân quý. Nhưng nhập giới này bên trong rất nhiều tiền bối đại năng, tại sao không xông nơi đây sinh linh hạ thủ? Đông Phương Thác lắc lắc đầu nói. Vương Huyên vừa mới cũng gặp. Nơi đây trừ một chút sâu bọ cá con. Nơi nào còn có sinh linh nhìn thấy, mà cái này sâu bọ cá con dù cũng sinh ở cái này hồng hoang một góc. Nhưng phần lớn là hậu thiên diễn hóa mà thành. Mãnh thú to lớn như hổ răng kiếm như vậy thuần khiết hoang thú. Đã sớm bởi vì ở giữa linh khí biến dị mà đến diệt tuyệt. Những cái kia hậu thiên diễn hóa sâu bọ cá con. Với bên ngoài mà nói. Giờ cũng được xưng tụng chân quý. Đây chính là vừa mới từ huyên đối với đầu kia mỏ nhọn lân mịn bạch ngư hạ thủ nguyên nhân. Có thể truy cứu căn nguyên, nhưng lại xa xa vô pháp cùng vương huyên vừa mới săn bắt cái này hổ răng kiếm đánh đồng. Huống hồ loại này sâu bọ cá con tại cái này trong hồng hoang sinh tồn. Cũng nhiều sinh ra kỳ diệu dị năng. Lại nhiều thích quần cư. Săn bắt không dễ. Ngược lại nguy hiểm cực lớn. So sánh tại cái này địa ngật điện bên trong cái khác gì bảo, loại này sâu bọ cá con không đủ vì luận. Đối với tiến vào nơi đây các đạo nhân mã mà nói, săn bắt loại này sâu bọ cá con nguy hiểm cùng ít lời hiển nhiên không xứng đôi so. Đương nhiên đổi lại là cái này hổ răng kiếm có thể suy ra nơi đây sớm bị hòa mình tận thế địa ngục. Hứa Dịch gật đầu nói, thì ra là thế. Chợt Hứa Dịch thấy Đông Phương Thác sắc mặt có gì. Không đợi hắn muốn hỏi. Liền nghe Đông Phương Thác nói. Chẳng biết Vương Huyên có thể để mố xem gần cái này hổ răng kiếm. Hứa Dịch đối với Đông Phương Thác cảm nhận không tồi. Bàn tay lớn ném đi. Đem cái kia hổ răng kiếm ném đến Đông Phương Thác trước người. Đông Phương Thác một phát bắt được hổ răng kiếm sắc bén kia răng kiếm. Nhẹ nhàng vuốt ve. Tinh tế dò xét. Chợt lấy ra một khối toàn thân huyết hồng bảo ngọc. Bảo ngọc mới một lấy ra. Xung quanh lập tức liền có sát ý vô biên tại Hứa Dịch trong lòng hiển hiện. Chỉ cảm thấy cái này một mảnh thiên địa đều bị cái này đáng sợ sát ý khóa gấp. Tự nhiên giống như sù lông mèo. Cả kinh nói. Đông Phương Thác ngươi muốn làm gì, mau đem cái này tà vật thu lại. Đông Phương Thác mắt điếc tai ngơ. Đầu ngón tay phá vỡ hai giọt huyết dịch. Phân biệt nhỏ vào đỏ bừng huyết ngọc bên trong. Một giọt nhỏ vào răng kiếm. Hứa Dịch nảy sinh điềm báo. Đem mấy viên tử tâm châu trục trong lòng bàn tay. Kỳ thật không cần Đông Phương Thác giảng thuật. Hắn liền biết cái này hổ răng kiếm chân quý. Một con liền mông mũi kỳ đều chưa bước vào giã thú. Liền có kinh thiên động địa như vậy dị năng. Hắn làm sao không biết này hổ răng kiếm hẳn là gì bảo thuộc. Trước mắt Đông Phương Thác cử chỉ dù gì. Dù xét thấy người này dĩ vãng phong cách hành sự. Hứa Dịch tin được hắn. Nhưng gặp này trọng đại thời khắc. Ý đề phòng người khác lại vạn không thể không. Hai giọt máu tươi phân biệt nhỏ vào đỏ bừng huyết ngọc cùng răng kiếm bên trong. Chợt tại không trung ghép xuất một đạo huyết sắc cầu nhỏ. Cầu nối hai đầu. Chính là hổ răng kiếm như kiếm răng nhọn cùng cái kia đỏ bừng bảo ngọc. Huyết sắc cầu nhỏ vừa dựng thành. Một vệt kim quang hiện lên. Cái kia đỏ bừng huyết ngọc đột nhiên phóng ra lóa mắt sáng ngời. Phịch một tiếng nổ làm vỡ nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 445 đạo văn Tử Niên như thấy yêu ma. A nha một tiếng. Bổ nhào vào phủ cận. Liền muốn cướp đoạt cái kia hổ răng kiếm thi thể. Đông Phương Thác sớm có phòng bị, thân hình thoát một cái tránh ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Niên nói: "Từ huynh đây là muốn làm gì hoang đường?" "Quả thực hoang đường, ta khuyên Tử huynh không nên động cái kia tâm tư, không nên động." Tử Niên cười lạnh nói: "Ta xem là Đông Phương huynh mới động tà niệm rồi." Đông Phương Thác quét hắn liếc mắt, thần niệm phóng ra, bọc hổ răng kiếm thi thể, xa xa hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận, lập tức đem hổ răng kiếm thu nhập tu di giới bên trong. Từ Niên tức thì nóng giận, trước chừng Đông Phương Thác, sau chừng Hứa Dịch nói: "Vương Thiên Thu, ngươi cách này là ý gì? Hẳn là ngươi muốn nuốt riêng đầu này hồng hoang răng kiếm, cũng không lên đo cân nặng xưng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Như thế gì bảo há lại là ngươi dám nhớ?" Hứa Dịch mỉm cười nói: "Chẳng biết Từ đại nhân có cái gì chỉ giáo." Trên mặt mang cười, trong lòng hắn đã đem cái này Tử Niên làm người chết. Nếu không phải cố kỵ Đông Phương Thác, cùng còn muốn lấy dùng Vương Thiên Thu thân phận tiếp tục pha trộn tại cái này Đông Hoa Tiên Môn bên trong, hắn đã sớm xuất thủ kết quả Tử Niên. Dù vậy, hắn đã tối từ hạ quyết tâm tuyệt không cho phép cái này Tử Niên sống sót bước ra cái này Thiên Thần Điện. Tử Niên lạnh nhạt nói: "Ta có cái gì chương trình? Vương Thiên Thu ngươi cũng không biết sao? Lúc trước ngươi ta ba người hồn vốn tầm bảo trước đó, liên quan với bảo vật phân phối phương án, Vương Mỗ từng nói ra một phen chủ trương. Ngươi Vương Thiên Thu cùng Đông Phương huynh không chỉ có nghe, cũng đều thông qua. Làm sao? Lâm đến lúc này lại muốn chơi xấu hay sao?" "Cũng được. Diệt sát đầu này hổ răng kiếm quá trình bên trong, bản tỏa dù chảy mồ hôi chảy máu, mấy gặp bất chắc, có thể đến cùng kiếm này răng chết tại ngươi Vương Thiên Thu trong tay, liền do ngươi Vương Thiên Thu cầm đầu. Bản tỏa chỉ cần cây kia răng kiếm, còn lại vật tử Mỗ tuyệt không lại cầu." Nói xong, Tử Niên lại truyền tâm niệm cùng Đông Phương Thác nói: "Đông Phương huynh, không được lộ ra. Ngươi ta đồng xuất một môn, tự nên đồng khí liên chi. Còn nữa nói, ta nhìn kẻ này có lang cố tâm, âm hiểm xào trá, càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Như không thêm vào áp chế, ngày khác loạn ta Tiên Môn người, hẳn là này răng nanh. Huống hồ loại này linh dị chí bảo, đừng nói là kẻ này, chính là ngươi ta, chỉ sợ cũng không có tư cách chiếm làm của riêng, chỉ sợ sẽ là tiên quân được. Cũng phải ước đoán một hay, phải chăng xứng với này kỳ bảo." Từ Mỗ giờ phút này yêu cầu vật này, cũng bất quá là nghĩ đến ngày sau ngươi ta tôn kính tiên tôn, tiên tôn vui mừng, hắn chuyện một câu nói, ngươi ta liền có thể liệt vào nội môn môn tường, thành tựu tiên quân chi vị. Đông Phương huynh, bình tĩnh mà xem xét, lấy ngươi tư chất của ta, như không có kỳ diệu cơ duyên, đời này có thể có hy vọng đạp vào nội môn môn tường, không vượt vào nội môn môn tường liền không được điểm nguyên. Không được điểm nguyên đời này lại như thế nào phấn đấu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi hóa thành bùn cát. Ngươi ta một đời tu hành, hao phí vất vả hình học duy, ngươi ta tự biết. Giống như vậy liếc mắt liền nhìn tới đầu thời gian. Từ Mỗ là một ngày cũng không nghĩ tới, Từ Mỗ không tin ngươi Đông Phương huynh liền có thể nhịn được. Hứa Dịch nhìn Tử Niên không ngừng rung động mí mắt, liền biết hắn đang mê hoặc Đông Phương Thác, cũng không nói ra, lại cười nói: "Đông Phương đại nhân, chẳng biết ngươi là ý kiến gì?" Đông Phương Thác nói: "Này bảo phân chia như thế nào?" Dung sau lại nói: "Việc cấp bách là lấy cái tiếp theo bảo vật. Tin tưởng Vương huynh lấy cái này tiên nguyện môi tất có diệu dụng. Mỗ cho rằng nên sớm không nên chậm trễ. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, tiên quân nơi đó truyền đến lệnh chỉ, chúng ta chỉ sợ phí to như vậy vất vả mới lấy được tiên nguyện môi, liền muốn lưu lạc thành vật vô dụng." Trên miệng nói như vậy, hắn lại truyền tâm niệm cho Hứa Dịch nói: "Vương huynh yên tâm, này hổ răng kiếm chính là Vương huynh một mình diệt sát, tự nên vì Vương huynh chỗ độc hưởng. Huống hồ Vương huynh cùng Đông Phương còn có ăn cứu mạng chưa từng báo đáp, Đông Phương sao lại dám tham vốn thuộc Vương huynh vật? Chỉ là Tử huynh tính tình cố chấp, Nếu không thêm chút hồi hoàn, ta sợ Vương huyên cùng Tử huyên lâm vào tranh chấp, không được tiêu mất. Đương nhiên, lấy Vương huyên thủ đoạn tự không cần e ngại Tử huyên. Nhưng Tử huyên phân thuộc ta đồng môn, đã cùng nhau tới, vẫn là cùng nhau trở về tốt. Còn xin Vương huyên xem ở Đông Phương trên mặt, nhiều hơn lượng thứ đợi hắn. Qua cỗ này kình ta tất khai giải cho hắn. Ngoài ra, Vương huyên bắt được cái này hổ răng kiếm, quả thật giá trị khó mà đánh giá gì bảo, ngàn vạn không thể để lộ ra. Vừa mới, mỗ lấy ra huyết ngọc, nhỏ máu thử nghiệm, chính vì xác minh suy nghĩ trong lòng. Vừa mới, mỗ lấy ra khối kia huyết ngọc thời khắc, Vương huyên ứng cũng cảm nhận được cái kia huyết ngọc tràn ngập sát ý ngút trời. Chính là cái này ngọc giác bên trong ẩm chứa chí sát chi ý cảnh. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói, chí sát chi ý cảnh hẳn là cùng cái kia thất tình lục dục chi ý cảnh phân thuộc một loại, chính hắn liền tinh tu chí ai chi ý. Vừa mới một cảm ứng được cái kia cố trùng thiên sát ý, hắn liền cảm giác ra điểm tư vị. Đợi đến giờ phút này Đông Phương Thác điểm phá, thật ứng với hắn suy nghĩ trong lòng. Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói, Vương huyên quả nhiên kiến thức rộng rãi. Này khối huyết ngọc chính là gia sư tại thiên sát quật bên trong đoạt được, ẩn dưỡng nhiều năm mới tặng cho ta. Chỉ mong lấy này ẩn chứa chí sát chi ý huyết giác, có thể giúp ta tại lúc đối địch mê hoặc đối thủ tâm thần, lấy này tìm kiếm cơ hội thắng. Mà thấy cái này hổ răng kiếm bén nhọn răng kiếm bên trên đường vân, chỉ cảm thấy có phần giống như gia sư nói cùng một vật, liền nhỏ máu thử nghiệm. Quả nhiên nghiệm chứng mố suy nghĩ trong lòng, cái kia răng kiếm bên trên đường vân chính là một hào đạo văn. Đạo văn này là vật gì truyền thôi tâm niệm, Hứa Dịch trong lòng tự biển đã nứt âm thanh sôi trào. Hắn chính là lại kiến thức nông cạn, đã từng nghe qua ý sâu gần đạo câu nói này, biết chắc hiểu đại đạo khó tìm. Mọi thứ cùng vật cùng cái này đạo dính vào một bên, không không cao cấp đứng lên. Quả nhiên, liền nghe Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói, gia sư từng nói ý cảnh tốt tìm, đại đạo vô tung. Lại nói đạo chính là vạn vật bắt đầu, chúng ta tu hành cầu tính mạng siêu thoát, cuối cùng gốc rễ nguồn gốc vẫn còn ở tại thăm dò đại đạo tồn. Cái này hổ răng kiếm bên trên như thế nào vốn liền cái này vạn người không được một đạo văn, ta cũng không được biết. Nhưng trải qua ta nhỏ máu làm nghiệm, lấy ta huyết mạch cấu tạo đạo văn này cùng chí sát chi ý cầu nối, đạo ý phía dưới, cái này có thể ngự vạn vật chí sát chi ý chớp mắt sụp đổ, liền ngồi vững cái này răng kiếm bên trên đường vân chính là đạo văn. Cho tới cái này hổ răng kiếm tại sao có thể ở đây vạn thú diệt tận, chư yêu hủy tuyệt hồng hoang một góc kéo dài hơi tàn, chỉ sợ cũng cùng đạo văn này có thoát không ra liên quan. Đông Phương có một câu lời khuyên, vật này quý giá, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, Vương huyên ngàn vạn đừng bất cẩn hơn. Đa tạ Đông Phương huyên cho biết, Hứa Dịch truyền tâm niệm nói. Đông Phương Thác cho biết nội dung, chỉ thấy tại truyền thừa cực kỳ chân quý, Hứa Dịch cảm thấy tình. Càng khó hơn chính là, tại như thế trọng bảo trước đó, Đông Phương Thác vẫn chưa toát ra đinh điểm tham lam. Này điểm càng vì để Hứa Dịch khâm phục. Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói, có thể được Vương huyên xưng một tiếng Đông Phương huyên, không dễ, rất không dễ dàng. Hứa Dịch mỉm cười, lại nói, hai người tâm niệm câu thông thời khắc, vẫn chưa quên lên tiếng ứng phó Tử Niên. Chủ trừ liên tục, Tử Niên cuối cùng đồng ý Đông Phương Thác đề nghị. Hắn cũng là không có cách, liều võ lực, hắn không đấu lại Hứa Dịch. Cho dù hắn lại không nhìn chúng Hứa Dịch xuất thân, lại cũng không thể không nhìn thẳng vào thực lực của hai bên chênh lệch. Mở miệng mê hoặc lôi kéo Đông Phương Thác, nhưng lại liên tục gặp từ chối nhã nhặn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 145 chương 446 Kim Hồn Tử Niên cũng không phải là không có đòn sát thủ. Chỉ cần để một câu, đem bắt được hồng hoang huyết mạch mãnh thú thi thể sự tình truyền về trong tiên môn, chính là một cái công lớn, liền đủ để uy hiếp được Vương Thiên Thu cái này đáng chết dịch phu. Có thể này công lao dù lớn, lại không đủ lấy cam đoan hắn đạp vào nội môn môn tường. Chỉ có đem vật này hiến cho một vị tiên tôn đại nhân, hắn mới có nắm chắc vượt vào nội môn môn tường. Nói không chừng vị kia tiên tôn vui mừng còn có thể trống giống vì hắn tạo nên một phen to lớn cơ duyên. Từ Niên nói, thôi được, ta liền cho Đông Phương huyên ngươi cái thể diện. Có thể đồng ý tạm thời không phân cách cái này hổ răng kiếm thi. Nhưng có một điểm, ta được trước nói trước. Cái này hổ răng kiếm là tuyệt không thể cất giữ tại Vương Thiên Thu chỗ. Ta không tin được họ Vương. Đông Phương Thác còn đợi mở lời. Hứa Dịch mỉm cười nói, ta biết từ huyên chi ý, cũng được, liền đem vật này tạm tồn tại Đông Phương huyên chỗ là được. Nói xong, lấy ra hổ răng kiếm thi thể, hướng Đông Phương Thác ném tới. Ngay tại lúc đó, truyền tâm niệm nói Đông Phương huyên tạm thời nhận lấy, nếu không, họ Từ nhất định không dứt. Hắn trước mắt hoàn toàn chính xác không tốt hướng Từ Niên hạ sát thủ. Hắn càng không thể để Từ Niên nổi lên ngoại tâm. Đêm này hổ răng kiếm tin tức khuyết tán tại bên ngoài. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn sát cơ đã nóng bỏng đến cực điểm. Đông Phương Thác theo lời thu hổ răng kiếm thi. Từ Niên lại nói còn có hồng hoang huyết mạch. Đông Phương Thác nhìn không được trong lòng nhảy lên lửa. Sặc nói Từ huyên đừng quá mức. Này hổ răng kiếm căn bản chính là Vương huyên một người chém giết. Người ta đều lại hắn nhặt về một cái mạng. Gì đến nỗi này bức bách huống chi. Người Từ huyên muốn cũng bất quá là viên kia răng kiếm. Lúc trước cũng nói. Còn lại những vật này. Từ ta cùng Vương huyên cùng chia. Mố liền làm chủ đem cái kia hồng hoang huyết mạch đưa cho Vương huyên. Từ huyên làm gì còn muốn nhiều lời. Từ Niên trong lòng vui mừng. Chí ít nghe chút Đông Phương Thác đồng ý đem răng kiếm về hắn lời nói. Liên tục khoát tay nói. Các ngươi đồng ý thuận tiện. Nói xong. Hiếm thấy đối với Hứa Dịch trở về cái khuôn mặt tươi cười. Vương huyên ngươi cũng đừng thấy lạ. Sau đó tìm kiếm bảo vật. Từ mố nguyện ý nhiều lệch nhường cho ngươi một chút. Hứa Dịch cười nói tạ, nói thẳng thời gian không sớm, nên nhanh chóng rời đi. Từ Niên, Đông Phương Thác đều không dị nghị. Lập tức, ba người một đường hướng chính nam cuồng vút đi. Hứa Dịch buông ra thần niệm. Cẩn thận xem xét phân biệt lấy thần niệm phạm vi đi tới các loại thảm thực vật. Cố gắng đối ứng bút ký bên trong chỗ ghi lại thảm thực vật hình vẽ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc. Lúc này, Từ Niên cũng không thúc giục. Chỉ theo sát lấy Đông Phương Thác. Cắm đầu mà đi. Hai đầu lông mày biến hóa rất nhiều. Cuối cùng song mi chăm chú khóa chụp. Vô hạn sầu bi. Trong lòng cắn răng nói. Đã ngươi Đông Phương Thác không biết điều. Vậy cũng đừng trách ta không giảng tình nghĩa đồng môn. Thường nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tốt đẹp như vậy cơ duyên bày ở trước mặt. Người Đông Phương Thác chẳng biết bắt lấy. Càng muốn theo cách này âm hiểm tặc tử một con đường đi đến đen. Vậy liền trách không được ta lòng giả ác độc. Nguyên lai. Dọc theo con đường này. Từ Niên đều đang cùng Đông Phương Thác giao lưu tâm niệm. Hắn chỉ mong lấy có thể thuyết phục Đông Phương Thác. Chung đem cách này răng kiếm tặng cho tiên tôn. Cầu được vượt vào nội môn cơ duyên. Làm sao cái này Đông Phương Thác chỉ là hư ứng. Căn bản không chịu phun ra một câu thực nói. Từ Niên ý thức được. Lại cùng cái này toàn cơ bắp ra hỏa nhiều lời cũng là phí công. Trong lòng đã bắt đầu làm lên tính toán. Chợt. Tiến lên Hứa Dịch đỉnh chỗ chân. Cúi thân xem xét phân biệt lấy một gốc ba màu dây leo khoa thực vật. Xem xét nhìn một lát. Bỗng phóng người lên đến. Đưa mắt đông nhìn. Hớn hở ra mặt. Đông Phương Thác nói. Như thế nào Vương huyên thế nhưng là có phát hiện Hứa Dịch nói. Đúng vậy. Nhị vị cùng ta tiến lên. Không được cấp tốc. Một đường hướng đông. Trong 200 dặm. Tất đến chúng ta lần này tầm bảo mục đích. Từ Niên gằn giọng nói. Đến cùng là thế nào cái chương trình ngươi còn là nói rõ tốt. Cũng tốt để ta cùng Đông Phương huyên làm được trong lòng hiểu rõ. Hứa Dịch nói, đang chờ cùng nhị vị phân trần chúng ta lần này muốn lấy bảo vật, gọi là kim hồn quả. Lời vừa nói ra, Đông Phương Thác cùng Từ Niên tất cả đều biến sắc. Từ Niên càng là bật thốt lên. Thế nhưng là cái kia gì bảo ghi chép bên trong kim hồn quả Hứa Dịch gật đầu nói. Chính là vật này. Đông Phương Thác Triển nói. Nghe đồn kim hồn quả có lớn mạnh thần hồn kỳ hiệu. Có thể thật to giảm bớt dương tôn tu sĩ tu hành thời gian. Càng có thể làm thuốc thành đan. Là nhất đẳng thần kỳ bảo dược. Nếu quả thật có thể cầu được vật này. Tặng cho gia sư. Nói không chừng liền có thể tương trợ gia sư thành tựu dương tôn đại viên mãn. Nếu quả thật cầu được vật này. Đông Phương liền lại thiếu vương huyên cái thiên đại nhân tình. Tự nhiên cũng khó nén vui mừng. Thúc giục nói. Như thế nào làm việc. Còn xin vương huyên nói rõ. Từ mỗ nhất định tận toàn lực phối hợp. Răng kiếm cho dù được cũng nên tiên tôn lấy được dùng. Mà cái này kim hồn quả lại có thể để cho hắn sử dụng. Như hai đều chiếm được. Chẳng lẽ không phải đã được vượt vào nội môn cơ duyên. Cũng nhìn thấy thần hồn đại thành hy vọng. Hứa Dịch nói. Ta vẫn là lời nói từ đầu nói. Thành thục kỳ kim hồn quả phát ra kỳ diệu trận vực. Hấp dẫn nhất một loại gọi là bạch cốt nhĩ hoang trùng. Bạch cốt nhĩ nhiều chọn tại thành thục kỳ kim hồn quả phủ cận ở hang. Chúng ta muốn lấy được kim hồn quả. Cần điều đi cách này bạch cốt nhĩ. Này bạch cốt nhĩ bản lĩnh ta cũng không rõ ràng. Nhưng kiến thức cái kia âm sầu hà bên trong quái ngư. Chắc hẳn từ huyên cùng Đông Phương huyên hẳn là không hứng thú hạ tràng một thử. Đông Phương Thác nói. Vậy vương huyên là như thế nào phán đoán? 200 dặm bên trong tất có bạch cốt nhĩ xào huyệt đâu Hứa Dịch chỉ vào phương Tây rậm rạp ba màu dây leo khoa thực vật nói. Đông Phương huyên tinh tế quan sát một phen. Liền có thể hiển nhiên. Đông Phương Thác nhìn chăm chú một lát. Giật mình nói. Hẳn là cái này ba màu dây leo khoa thực vật. Chính là cái kia bạch cốt nhĩ một loại đồ ăn nguyên lai. Cái này quanh mình ba màu dây leo khoa thực vật sinh trưởng được cực kỳ có thứ tự. Phía nam rậm rạp. Phía tây thưa thớt. Cái kia thưa thớt chỗ đều có bị gặm ăn vết tích. Tuy bị gặm ăn. Nhưng lại chưa bị cắn đứt rễ cây. Chỉ gặm ăn một bộ phận. Cành lá hiển nhiên là lưu lại chờ thứ hai tái sinh thành. Tự nhiên không hứng thú nghe những này cố sự. Thúc giục nói. Vương huyên vẫn là nhanh chóng nói minh bạch. Bước kế tiếp ngươi ta nên như thế nào làm việc. Hứa Dịch nói. Bước kế tiếp tự nhiên là tìm kiếm cái kia bạch cốt nhĩ xào huyệt. Nhị vị khống chế thân hình. Theo ta tiến lên. Phóng ra thần niệm. Chậm rãi tiến lên. Nhất định có thể cảm giác tổ kiến tồn tại. Nhớ lấy. Đừng nên đột tiến 10 dặm bên trong. Nếu như đột tiến 10 dặm bên trong. Để cái kia bạch cốt nhĩ người được huyết thực khí tức. Người ta ba người chỉ sợ muốn lâm vào phiền phức lớn. Nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch đã cảm ứng được 90 dặm bên ngoài một cách một người cao nửa người rồng ẩm thấp trong huyệt động. Quanh mình bốn vách tường bám vào lấy lít nha lít nhít nhỏ điểm. Trong huyệt động ương. Ba viên đầu búa lớn trái cây. Đâm tại cách đất mặt cao cỡ nửa người chỗ. Hứa Dịch trong lòng vui mừng đã đoán được cái kia ba viên trái cây hẳn là kim hồn quả không thể nghi ngờ. Lại hướng phía trước đột tiến hơn 40 dặm. Đông Phương Thác cùng Tử Niên cũng cảm giác được bạch cốt nhĩ xào huyệt cùng kim hồn quả tồn tại. Ba người lại hướng phía trước đột tiến trong vòng hơn 10 dặm. Hứa Dịch kêu dừng. Hắn sợ lại đột đến phủ cận. Để cái kia bạch cốt nhĩ phát giác được huyết thực tư vị. Dù sao trong sổ nói cái kia bạch cốt nhĩ nhiều nhất có thể cảm ứng 10 dặm có hơn huyết thực tồn tại. Mà bây giờ ba người bọn họ gặp nhau một chỗ. Cảm ứng mục tiêu đang mở rộng. Hứa Dịch đương nhiên muốn đem khả năng này cân nhắc đi vào.